Đối mặt với vấn đề của quỷ tiên tử, Giang Hạo không cảm thấy lo lắng. Hắn đã từng hỏi qua và đã nhận được đáp án. Sau một lúc tạm ngưng, thanh âm trầm thấp của hắn mới bắt đầu vang lên. Hoàng tộc và thánh đạo đi trên hai con đường hoàn toàn trái ngược. Trừ khi hoàng tộc từ bỏ thân phận của mình, quỷ tiên tử liếc nhìn Đan Nguyên tiền bối, Tinh Cùng Liễu cũng nhìn theo, bọn họ không hiểu rõ vấn đề này. Xác thực như vậy, trong đó có nhiều chi tiết phức tạp. Bọn họ có thể hợp tác theo một cách nào đó, nhưng hoàng tộc tuyệt đối không thể thông qua thánh đạo để trộm lấy thiên phú của người khác. Đan Nguyên khẽ gật đầu. Vậy thì bọn họ hợp tác vì điều gì? Quỷ tiên tử có chút nghi hoặc. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo rồi cười nói, Dĩnh tiểu hữu có thể giải thích cho chúng ta không? Trùng hợp là ta có nghe qua, Giang Hạo cung kính đáp, nhưng đó là những tin tức từ bên thánh đạo. Điều này khiến quỷ tiên tử có chút bất ngờ, nàng cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan đến việc Giang Hạo đã để mắt đến thánh đạo vì hoàng tộc khí vận và sự chiếu cố của đại địa. Giang Hạo nói với giọng âm u, không thể đoán ra là đang tức giận hay chỉ là bình thản. Tuy nhiên, câu nói này khiến mọi người bất ngờ. Dĩnh tiểu hữu, tin tức của người khá quan trọng, sau khi xác nhận ta sẽ trả lời ngươi một cách chắc chắn. Đan Nguyên mỉm cười nói, Giang Hạo hiểu rõ đây có thể là một giao dịch để nhận thù lao, chỉ có điều hắn tạm thời chưa biết phải hỏi thăm điều gì, có thể sẽ lại phải đẩy Hồng Vũ Diệp vào một nhiệm vụ khác hoặc tìm gặp Phong Hoa đạo nhân. Chắc có thể là thánh đạo muốn trộm lấy khí vận của hoàng tộc sao? Ta đã gặp qua trận pháp đó, không thấy có năng lực này. Quỷ tiên tử to mò hỏi. Lúc này Giang Hạo lên tiếng lần nữa, thượng quan hằng vũ. Liễu có chút không hiểu hỏi, người này có gì đặc biệt sao? Đừng hỏi ta, ta không biết. Giang Hạo đáp, thuận theo mà không trả lời thêm. Ta hình như đã nghe nói về người này ở Hoàng Thành, hẳn là một chức vị cao trong gia tộc. Quỷ tiên tử lên tiếng. Giang Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có người trả lời cũng tốt. Rất nhanh, chủ đề này kết thúc. Vì thêm nữa chỉ là nói chuyện phiếm, nên mọi việc liên quan đến thánh đạo tạm thời được gác lại. Mọi người chờ đợi cuộc trò chuyện tiếp theo. Đan Nguyên lần này vẫn chưa đưa ra nhiệm vụ mới. Có người vui, có người buồn. Giang Hạo cảm thấy không có nhiệm vụ cũng tốt, vì như vậy sẽ giảm thiểu khả năng lộ diện. Quỷ tiên tử lại cảm thấy khó khăn hơn khi không có tiết thần đan. Dưới đây là giao dịch thường lệ. Tỉnh đạo hữu, người kia đã tìm được, nhưng hắn lại trốn đến nơi khác. Đạo hữu có muốn gửi thêm một phong thư không? Tin tức lần trước của đạo hữu rất khó có được, nên lần này có thể tính vào phần thủ lao trước đó. Liễu nói với Giang Hạo, vì nhiệm vụ này quá đơn giản, hắn cảm thấy vẫn nên trả lại một phần thủ lao hợp lý. Tuy nhiên, Giang Hạo lắc đầu, thế này là đủ rồi. Trong lòng đối phương chắc hẳn sẽ thấp thỏm lo âu. Việc để đối phương trốn đi cũng có thể khiến hắn an tâm một chút. Sau đó vì sự an toàn của mình, hắn sẽ thu thập thêm tin tức. Nếu đã bị tìm ra một lần, sẽ còn có lần thứ hai. Xích Điền không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ có sự chuẩn bị. Hơn nữa, Liễu dường như đã biết Xích Điền trốn đi đâu, việc này sẽ dễ dàng hơn. Đối phương khó có thể trốn thoát. Việc nguyền rủa đã bắt đầu tiến hành thành công rồi, nhưng hiệu quả thì chưa chắc tốt. Ta sẽ tiếp tục nguyền rủa thêm vài lần nữa, cố gắng tăng cường hiệu quả, quỷ tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, dựa trên những gì hắn đã học, quỷ tiên tử phải thực hiện nhiều lần nguyền rủa, và điều này cần tiêu tốn một lượng linh thạch rất lớn. Nghĩ đến đó, Giang Hạo cảm thấy hơi đau lòng. Ở đáy biển, con người đã phát hiện ra xúc tu, và tình hình càng lúc càng trở nên tấp nập. Thiên Âm Tông cùng với những người từ hải ngoại vẫn đang thăm dò sâu vào hải vụ động. Hiện tại chỉ mới phát hiện ra hai loại sinh vật, một loại là tuần hải linh thú, có khả năng dẫn đường tìm kiếm người, một loại khác là trộm cắp hải quái, với khả năng trộm cắp vô cùng cao siêu. Liễu nói với Đan Nguyên tiền bối, đây là nhiệm vụ của hắn. Nghe vậy, Giang Hạo đột ngột lên tiếng, hải vụ động chính là nơi chiếm giữ khí vận của hoàng tộc, tế đàn nằm ngay trong đó. Mọi người nghe xong thì có chút ngạc nhiên, trong giây lát không hiểu rõ. Khi nằm tổng và hoàng thành có sự chênh lệch rất lớn, hơn nữa càng xa xôi thì việc hao tốn sức lực càng lớn. Vậy lý do gì khiến họ sẵn sàng bỏ ra công sức lớn như vậy để thực hiện một việc như thế? Đan Nguyên khẽ suy nghĩ, hình như đã hiểu ra điều gì đó. Quỷ tiểu hữu có mặt tại hoàng thành sao? Đúng vậy, quỷ tiên tử đáp, có một nhiệm vụ, thù lao là sẽ báo cho ngươi phương pháp chuyển di toàn thân nguyên rủa, không biết tiểu hữu có hứng thú không? Đan Nguyên tiếp tục. Quỷ tiên tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nàng mừng rỡ nhìn Đan Nguyên tiền bối và hỏi, là nhiệm vụ gì vậy? Để ngăn cản thánh đạo chiếm lấy khí vận của hoàng tộc, trong quá trình này ngươi chỉ cần tìm đến tế đàn có liên quan, rồi dùng biện pháp đặc thù để phá hủy, như vậy là đủ. Một khi thành công, nhiệm vụ sẽ coi như hoàn thành, đồng thời thù lao cũng sẽ thu về. Đan Nguyên mỉm cười nói, biện pháp đặc thù là gì? Quỷ tiên tử suy nghĩ một lát rồi hoảng sợ hỏi, là nhờ bạn hữu của ta trực tiếp ra tay. Đúng, nếu bọn họ muốn đoạt lấy khí vận thì phải sử dụng nguyên rủa, trong khoảng thời gian không quá lâu ngươi cần bảo vệ bản thể, ngươi có thể làm được không? Đan Nguyên khẽ cười nói. Quỷ tiên tử gật đầu, trong lòng nàng cảm thấy bất an. Là hoàng tộc, nàng đương nhiên không thể để thánh đạo thành công, nhưng nguyên rủa cũng khiến nàng lo lắng, gần đây nàng không có thời gian để giải quyết. Tuy nhiên, giờ đây mọi chuyện đều đã được giải quyết, thậm chí đã tìm được ứng cử viên, chỉ còn lại là hành động mà thôi. Khi nhiệm vụ đã được bàn xong, họ tiếp tục nói về những chuyện xung quanh. Người còn nhớ Thượng An đạo nhân chứ? Nghe nói hắn định ra ngoài, đáng tiếc bị sư phụ hắn trấn áp, không thể phá đăng tiên đài thì không thể ra ngoài. Tinh có chút cảm khái nói, mà ta nghe nói hắn hôm nay có thể bất cứ lúc nào phá đăng tiên đài, nhưng chính hắn lại chần chừ không muốn bước ra. Thậm chí khi muốn bước ra, hắn lại thu hồi lại, khiến sư phụ hắn tức giận đến mức gần như đổ tung. Giang Hạo không khỏi cảm thấy không có gì lạ. Trong thế giới, Thượng An vốn có thể phá đăng tiên đài, tuy nhiên lúc đó hắn muốn đi nhưng lại không thể vì lý do vòng tình. Bây giờ hắn gia nhập Hạo Thiên Tông, có lẽ không còn cần phải vòng tình nữa, chậm chạp không chịu bước ra, hẳn là cũng có liên quan đến mị thần. Đối với loại tình cảm này, hắn thật sự không hiểu. Đối với mị thần, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là dùng một đao chém đối phương. Có lẽ đời này hắn sẽ không có tình yêu nam nữ. Nếu có, Giang Hạo trong đầu chợt hiện lên một dung nhan tuyệt mỹ, cô độc nguyên nhân cũng chỉ nhớ đến nàng. Những nữ tử khác đối với hắn chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Vậy bị trấn áp, có phải đã đạp phá đăng tiên đài? Quỷ tiên tử hỏi. Thượng An là người mà bọn họ phán đoán sẽ trở thành kinh thế thiên tài, hơn 200 năm liền đứng trên đăng tiên đài. Theo suy đoán của bọn họ, kiên đạo trúc cơ nếu là người như Thượng An, có thể chỉ mất hơn 100 năm là có thể đạp vào đăng tiên đài. Những người như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bình thường, tu sĩ muốn đứng trên đăng tiên đài, đại khái phải hao phí vài trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Không có, có một loại thuyết pháp, hắn nói muốn đi ra ngoài du lịch vài năm, khi trở về sẽ theo sư mệnh đạp phá đăng tiên đài. Tình lên tiếng. Ra ngoài, Giang Hạo trước tiên nghĩ đến là thi giới muốn mở. Thượng An làm sao lại rời đi? Nếu không nghe nói thi giới có dấu hiệu mở, nếu có, người của thi thần tông hẳn sẽ đến. Gần đây hải ngoại cũng không yên ổn, đáy biển có chuyện không nói, vạn vật chung yên hình như lại muốn bắt đầu tế tự. Lần trước là vì thiên cực tĩnh Mặc Châu, lần này lại là vì gì? Liễu có chút bất đắc dĩ, hắn có vẻ bị ảnh hưởng rất nhiều. Giang Hạo nhíu mày, cảm giác đối phương có lẽ vẫn đang muốn tìm thiên cực tĩnh Mặc Châu. Gần đây hắn phải cẩn thận hơn, phòng ngừa bị cuốn vào những giấc mộng cảnh đặc thù. Nếu chủ động một chút, có thể nhân cơ hội này để tìm đến thiên cực tĩnh Mặc Châu. Sau khi trò chuyện thêm một hồi, buổi tụ hội kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Tuy nhiên vừa mới mở mắt, hắn đã phát hiện trước mặt mình có một người mặc áo đỏ trắng ngồi uống trà, sắc mặt bình thản, tao nhã. Giang Hạo nhìn thấy chỉ thốt lên một tiếng, Hồng Vũ Diệp. Tại hoàng thành, trong sân, Bích Trúc mở hai con ngươi, ánh mắt linh động nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng như sương trắng phủ xuống giường. Giả vờ ngủ một lúc, nàng ngồi dậy rồi đi ra ngoài. Khi nàng bước đi, xung quanh trận pháp bắt đầu tan biến. Đó là biện pháp phòng ngừa mà nàng đã chuẩn bị từ trước. Dù sao vào tụ hội cũng không thiếu nguy hiểm, cần phải có sự chuẩn bị. Mặc dù cửa sổ đã có ẩn dấu nguyền rủa, nếu tu vi không đủ, chỉ trong chớp mắt sẽ hóa thành dòng máu. Kéo kẹt, đại môn bị mở ra. Lúc này, Xảo Di đang đứng trong sân nhỏ và nhìn sang. Ách, Xảo Di, sao ngươi không về nghỉ ngơi? Bích Trúc hơi ngạc nhiên hỏi. Tất cả các công chúa và hoàng tử đều đã trở về, mang theo không ít người, lo lắng có người khi dễ công chúa, ta liền ở lại đây canh chừng. Xảo Di giải thích, vất vả cho ngươi rồi. Bích Trúc vừa cười vừa nói, cũng không vất vả gì, nếu công chúa chịu nỗ lực thì tốt hơn. Xảo Di khẽ đáp, ta vẫn luôn nỗ lực hết mình. Bích Trúc kiên định nói. Xảo Di không nói thêm gì, chỉ là tò mò vì sao đã muộn thế này mà công chúa không nghỉ ngơi cho tốt. Đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, ta không thể chờ đợi mà phải đi tìm người hỏi ngay. Bích Trúc nói, một tay chống cằm tựa vào bàn đá. Vấn đề gì? Xảo Di tò mò hỏi. Bích Trúc đôi mắt khẽ động rồi nhẹ nhàng hỏi, lần trước nói về thượng quan gia thế tử, hắn tên là gì nhỉ? Xảo Di không do dự trả lời ngay, thượng quan Hàng Vũ. Bích Trúc lặp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, công chúa sao lại đột nhiên hỏi về hắn? Xảo Di trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, theo lý mà nói công chúa sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng đêm nay lại không ngủ được, bỗng nhìn lại hỏi về người này, sự tình có chút quái lạ, ta cảm thấy người này không đơn giản, dự định sẽ cùng hắn tìm hiểu một chút. Bích Trúc hai tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy vẻ linh động của thiếu nữ. Xảo Di thở dài, cảm thấy công chúa lại sắp khiến người khác phải đau đầu. Khi còn mấy chục tuổi, công chúa đã vô cùng xảo trá, sau này khi đã hơn 100 tuổi, nàng trở nên chín chắn hơn rất nhiều, và hiện nay đã hơn 300 tuổi, cơ bản không còn giao tiếp với người ngoài nữa. Lần này có lẽ là vì vẫn còn nhớ lại những ngày tháng lúc còn bé, lúc mà cuộc sống đầy thú vị. Chỉ là một câu nói thôi, nhưng công chúa vẫn phải cẩn thận, người của thượng quan gia không dễ đắc tội, đặc biệt là công chúa tuổi tác đã không còn nhỏ, nếu không có gì đặc biệt thì họ cũng chẳng coi trọng đâu. Xảo Di nhắc nhở, được rồi, vậy mấy ngày nữa nếu Lâm tướng quân đến, chúng ta cứ thuận theo dòng nước mà làm. Bích Trúc vỗ tay lên bàn ra quyết định, tụ hội kết thúc rồi. Trong phòng, Hồng Vũ Diệp nhìn nam tử trước mặt, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy thản nhiên, đúng vậy, Giang Hảo gật đầu, vốn dĩ hắn định đem ra những ghi chép liên quan đến bản thân, nhưng trong phút chốc lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Vũ Diệp đột ngột xuất hiện khiến hắn có chút lo lắng. Theo lý mà nói, nhiệm vụ của tông môn có mấy ngày nghỉ ngơi, lúc đó hắn lẽ ra phải trở về để kiểm tra Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng hắn đã từ bỏ, vì nếu đối phương biết lực thì không khỏi trách tội, và hắn sẽ phải đối mặt với khí tức khủng khiếp đó. Dù không gây ra tổn thương thực chất, nhưng hắn cũng không muốn đối diện. Người có chút khẩn trương à? Đôi mắt đỏ nhạt của Hồng Vũ Diệp khẽ nheo lại. Giang Hạo đứng dậy cung kính nói, thấy tiền bối hạ mình đến đây, tiểu bối không khỏi khẩn trương, lo lắng nơi này cảnh vật khó chịu. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Khi Giang Hạo đứng dậy, hắn không dám nhiều lời, chỉ giữ yên lặng. May mắn là đối phương không nhắc đến Thiên Hương Đạo Hòa, nếu không hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Phần ghi chép đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, chưa nhớ ra. Giang Hạo đáp, vậy ngươi không nhớ sao? Hồng Vũ Diệp vẫn giữ vẻ bình thản. Giang Hạo liền lấy ra thư tịch, ngồi đối diện Hồng Vũ Diệp, bắt đầu ghi lại những điểm cần nhớ lần này. Hắn nhớ lại tình huống của buổi tụ hội, một số kết quả đã được kiểm chứng, cần phải sắp xếp hợp lý. 1. Hoàng tộc và thánh đạo không thể hợp tác, dẫn đến việc thánh đạo muốn đoạt lấy khí vận của hoàng tộc cùng sự chiếu cố của đại địa, trọng yếu nhân vật có thể là thượng quan Hằng Vũ. 2. Xích Điền lần nữa thoát đi, nhưng hắn vẫn giữ vững vị trí, tạm thời không cần quan tâm. 3. Thánh đạo vẫn theo kế hoạch chiếm lĩnh Hải Vũ Động. Đan Nguyên, tiên bối hẳn đã nghĩ ra điều gì? Giao cho quỷ tiên tử tại hoàng thành tiến hành phá hủy. 4. Vạn vật trung yên, có khả năng lại bắt đầu tìm kiếm Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Viết xong, Giang Hạo để bút xuống, đại khái chỉ có vậy. Việc Thượng An đạo nhân không phải điều trọng yếu, không cần ghi nhớ. Đợi chút nữa khi nói chuyện, sẽ thông báo với Hồng Vũ Diệp sau. Lúc ngẩng đầu lên, Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp đang cúi đầu xem những ghi chép của hắn. Thấy vậy, Giang Hạo cầm thư tịch đưa tới. Tiền bối xin mời xem, hãy nói một chút quá trình đi. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Giang Hạo vừa mới mở miệng tóm tắt vấn đề, từ đầu đến cuối Hồng Vũ Diệp vẫn im lặng không nói một lời, tựa hồ không mấy quan tâm đến chuyện này. Cũng có liên quan đến việc Thượng An tìm Mị Thần, nàng chỉ hỏi hai câu thâm tình tại Mị Thể. Nhiều người như vậy, không biết hắn có đặc biệt gì trong số đó. Hẳn là có, Giang Hạo đáp. Vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thượng An là một thiên tài kiệt xuất, người như thế không nhiều, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp khép lại cuốn sách, uống một ngụm trà, rồi tiếp tục nói. Thiên Bia Sơn cũng đã mời ngươi, cùng là thiên tài kiệt xuất, ngươi nghĩ Mị Thần như thế nào? Không bằng một sợi tóc hoa của tiền bối, Giang Hạo nhẹ giọng đáp. Hắn có thể dễ dàng trả Mị Thần, nhưng không thể động đến Hồng Vũ Diệp, dù chỉ một sợi tóc. Vừa dứt lời, Hồng Vũ Diệp nhấp chén trà lên, uống một ngụm, rồi nhìn sâu vào mắt Giang Hạo. Ngươi thật sự thích xoa tường như vậy sao? Nàng hỏi. Tiền bối nói đùa thôi, chỉ là thấy mặt tường có chút bẩn, lúc này mới lau một chút. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Trước mặt nữ tử này, hắn sẽ không bao giờ đi xoa tường. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lớn, nhưng cũng không nói thêm gì. Vãn bối có một vấn đề. Giang Hạo ngẩng đầu lên, nhìn vào nữ tử trước mặt rồi nói. Nàng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi khẽ động hàm răng. Là vấn đề gì? Đăng tiên đài là gì? Giang Hạo hỏi. Câu hỏi này đã tồn tại trong lòng hắn rất lâu. Đăng tiên đài là một cảnh giới gì? Hắn vẫn không hiểu rõ. Khi tham gia tụ hội, hắn không dám hỏi, vì không muốn để lại ấn tượng không tốt. Tại tông môn, hắn cũng không dám điều tra, sợ bị người có ý đồ phát hiện và nghi ngờ. Chỉ một kim đan mà đã muốn biết đăng tiên đài sao? Có phải quá sớm rồi không? Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Quả thật là quá sớm, vì vậy Giang Hạo không dám hỏi hay tìm hiểu trong tông môn. Người duy nhất hắn có thể hỏi thăm chính là nữ tử trước mắt này. Bí mật của hắn rất nhiều, mà nàng lại biết hầu hết trong số đó, vì trong buổi tụ hội họ thường xuyên nhắc đến đăng tiên đài, mà vãn bối lại hoàn toàn không biết gì về nó, chỉ sợ nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến việc nằm vùng sau này. Giang Hạo bình tĩnh nói dối. Thực ra không có chuyện như vậy, hắn có thể dùng sự im lặng để đối mặt. Lý do này vừa ra, Hồng Vũ Diệp nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, trong đó có phần chế giễu, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Người biết có những cảnh giới nào? Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Giang Hạo đáp chi tiết. Trên phản hư, vãn bối không biết gì cả. Đăng tiên đài ở đâu? Cũng như một mảnh sương mù. Đăng tiên đài ở đâu? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ rồi nói. Trưởng môn tông môn các ngươi chính là đại diện lên đăng tiên đài. Bạch Chỉ trưởng lão, Thượng An mạnh mẽ như thế, Giang Hạo hỏi, vậy chúng ta trưởng giáo đâu? Bạch Chỉ trưởng lão đứng trên đăng tiên đài, với thân phận là trưởng giáo của Thiên Âm Ma Môn, cấp độ của nàng hẳn là rất cao. Có thể là nàng đang ở trên đăng tiên đài, chuẩn bị đạp nát đăng tiên đài. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng nàng đã qua đời và đang bế quan bên trong. Rất nhiều lão tổ cũng đều như vậy, vừa bế quan thì có thể là vài chục, thậm chí trăm năm, cho đến khi tai họa diệt môn ập đến. Mọi người đều hy vọng trưởng giáo sẽ ra tay, nhưng lại hoảng sợ phát hiện thực ra trưởng giáo đã qua đời từ lâu, những người còn sống chỉ là những người còn lại của gia tộc, sống tiếp như kỳ vọng mà thôi, trưởng giáo của các ngươi sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nói, nếu ngươi bảo nàng ra đây, để ta nhìn xem, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng có tu vi gì. Giang Hạo đáp, không nhắc đến nàng thì căn bản là không gặp được đối phương, dù có gặp được, ta cũng không dám đưa ra yêu cầu này. Nếu Hồng Vũ Diệp có chết hay không, ta không biết, nhưng chính ta chắc chắn sẽ chết. Tuy vậy, ta cũng cảm thấy Hồng Vũ Diệp mạnh mẽ hơn người khác, không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là cảm giác như vậy mà thôi. Dù là ở Nam Bộ hay Đông Bộ, Ma Môn vẫn là môn phái chân chính, nàng lúc nào cũng thản nhiên như vậy, dường như trên đời này không có gì có thể khiến nàng biến sắc. Sự tồn tại đáng sợ như vậy bên cạnh ta, đối với ta mà nói là một loại vận may, vì chỉ cần đối phương không muốn ta chết, thì cơ bản là ta sẽ không chết. Nhưng cũng chính vì vậy, nếu đối phương muốn ta chết, thì chẳng có gì có thể ngăn cản được. Vì vậy, ta luôn hành sự rất cẩn thận. Vậy làm sao mới có thể đạp vào đăng tiên đài? Giang Hạo chuyển đề tài, cấp độ của trưởng giáo quá cao, hắn không hiểu nhiều. Ngươi hiểu biết thế nào về luyện thân? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thối luyện nguyên thần, đạt đến cực hạn trước mắt. Giang Hạo đáp. Vậy phản hư thì sao? Thân có thể thông hư, không bị ảnh hưởng, đi lại tự nhiên. Thân thể có hư vô chi lực, phai mờ sinh mệnh. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, rồi nói tiếp. Phản hư phía trên chính là thần vào chỗ sâu trong hư vô, lực lượng và thân thể sẽ bị hư vô thối luyện, bắt đầu vũ hóa. Có thể nói, đó chính là tiền bắt đầu. Cảnh giới này gọi là vũ hóa. Vũ hóa, Giang Hạo đây là lần đầu nghe đến cảnh giới vượt qua phản hư. Vậy vũ hóa phía trên là gì? Vũ hóa phía trên sao? Hồng Vũ Diệp uống trà, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới mở miệng nói, vũ hóa thành công chính là thành tiên. Cảnh giới này ngươi sẽ thấy cửu giai bậc thang, mà đăng tiên đài chính là cấp 9 bậc thang, nó khác biệt với những bậc thang khác, hư vô mờ mịt, khó mà chạm tới, tuyệt đối không phải nỗ lực mà có thể đạt được, muốn đứng lên trên đó vô cùng khó khăn. Đăng tiên đài trên dưới có sự khác biệt một trời một vực, leo lên đăng tiên đài mới có tư cách thành tiên. Giang Hảo suy nghĩ một chút, nhận ra mình còn xa cách cảnh giới của Bạch Chỉ Trưởng lão. Bạch Chỉ Trưởng lão cũng như vậy, huống chi là Hồng Vũ Diệp trước mắt, cảm giác muốn chạy trốn khỏi ma trưởng vẫn thật xa vời. Tuy vậy, hắn có thể chờ, dù là mấy chục năm hay mấy trăm năm, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua tất cả. Chợt hắn nhớ đến thiên đạo trúc cơ. Vậy thiên đạo trúc cơ khi đạp vào đăng tiên đài thì cần bao lâu? Chưa đầy 150 năm, có thể nói là tốc độ nhanh nhất trong đương thời. Lúc nói những lời này, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn đối diện nam tử, sau đó tiếp tục uống trà. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài một tiếng. Sở Tiệp Thăng tiến nhanh như vậy, Sở Xuyên làm sao có thể đuổi kịp? Người khác 20 tuổi đã đạt tới kim đan, còn hắn 20 tuổi chỉ mới là trúc cơ sơ kỳ. Người khác 24 tuổi đã đạt nguyên thần, còn hắn 24, nhiều lắm cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Đó là còn lạc quan, chứ trúc cơ hậu kỳ ở độ tuổi ấy đã là một điều vô cùng khó đạt. Suy nghĩ một lúc, Giang Hạo chợt nhớ tới Trang Vu Chân. Hắn tự hồ hoàn toàn không sợ Bạch Chỉ Trưởng lão, vậy phải chăng là hắn đã phá vỡ đăng tiên đài? Trong lòng Giang Hạo chợt cảm thấy chấn động, nguyên lai Trang Vu Chân mạnh mẽ đến như vậy, khó trách hắn không hề kiêng dè gì, coi Thiên Âm Tông như một sân nhỏ của người bình thường, cũng khó trách khi Thần Tông lại có thể đứng vững như vậy. Còn về việc đạp phá đăng tiên đài sau này thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Tuy nhiên lần này Hồng Vũ Diệp không trả lời trực tiếp, mà lại hỏi ngược lại, ngươi tu vi gì? Kim đan sơ kỳ. Giang Hạo trả lời, chắc chắn là mơ tưởng xa vời, phải chờ ngươi luyện thần rồi hỏi lại đi. Hồng Vũ Diệp cười nhạt, Giang Hạo chỉ biết cúi đầu không lên tiếng nữa. Quả thật có thể coi là mơ tưởng xa vời, con đường này cần phải đi từng bước một, mà phía trước phong cảnh sẽ dần dần mở rộng theo lộ trình. Chỉ cần bản thân có thể đạt đến phản hư, bắt đầu vũ hóa, leo lên đăng tiên đài, khi ấy những gì trước mắt sẽ thu vào tầm mắt, không cần phải hỏi nhiều cũng có thể hiểu rõ. Tuy nhiên trước khi đạt được điều đó, cần phải củng cố tâm cảnh và thần cảnh trước đã. Bây giờ hắn còn không thể sánh bằng năm vị trí đầu trong tông môn, huống chi những đệ tử khác. Vì vậy việc quan trọng nhất là an tâm tu luyện. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi tới trước cửa sổ và nhìn ra ngoài. Người nói là người đã thấy một đạo thân ảnh ở đây? Đúng, rất mơ hồ, nhưng ta chắc chắn đã thấy được thân ảnh đó. Giang Hạo cũng đi đến bên cửa sổ. Câu chuyện này trước đây hắn đã nói qua, bây giờ Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn không cảm thấy nguy hiểm, nhưng vì đối phương không nói rõ tình hình nên hắn vẫn phải dựa vào khả năng của mình. Tiền bối, người có biết nơi này có điều gì đặc biệt không? Giang Hạo hỏi. Có cấm kỵ, Hồng Vũ Diệp đáp. Vậy là có ai phong ấn bên trong sao? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời, dường như cũng không biết nhiều về nơi này. Thánh đạo so với Thiên Cực Ách Vận Châu và những vật khác, nguy hại không lớn như vậy. Tuy họ có thể trộm, nhưng người bình thường vẫn có thể sống sót. Có thể là vì Thiên Cực Ách Vận Châu chưa được đưa ra, nếu có người ra tay, tất cả các thế lực đều sẽ diệt sạch, khiến đại địa trở nên tĩnh lặng, vạn vật không sinh sôi. Một khi vận rủi tiêm nhiễm vào thiên địa, cả không gian này sẽ trở thành một phần của thiên cực ách vận châu. Khả năng này không phải không tồn tại. Thiên đao ngươi luyện đến thức thứ mấy rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thức thứ tư, Giang Hạo đáp. Thức thứ tư, Giang Hạo đáp. Hắn không hối hận vì đã lĩnh hội được, nhưng vẫn chưa thể phát huy hết uy lực mạnh nhất của nó. Đây không phải là thời điểm thích hợp để phát huy, chỉ khi lâm vào tuyệt cảnh mới có thể sử dụng hết sức mạnh của nó. Hoặc là không cần, hoặc là chỉ có một chiêu cuối cùng. Hồng Vũ Diệp tỉ ý hỏi. Những ngày qua ngươi ở đây làm gì? Chỉ nghĩ cách làm việc tốt cho tiền bối, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp không nhịn được cười lạnh. Đây là suy nghĩ, vậy hành động thì sao? Quét dọn nơi này, giữ gìn vệ sinh, phòng khi tiền bối đến, không để ô uế dính vào quần áo. Giang Hạo cúi đầu đáp. Vậy thì bẩn có sao đâu. Hồng Vũ Diệp nhấp quần áo đỏ trắng, nhìn Giang Hạo. Giang Hạo nhất thời không nói nên lời. Ngươi thích xoa đồ vật, sao không thấy ngươi tẩy rửa chính mình? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi. Giang Hạo hơi nghi hoặc. Xoa chính mình sao mà không ra bọt khí nhỉ? Trong đầu hắn bắt đầu nảy sinh một ý tưởng. Nếu như tẩy rửa cường giả, vậy có ra bong bóng không? Chợt hình ảnh của Hồng Vũ Diệp lại xuất hiện trong đầu hắn, cuối cùng đưa ra một đáp án phủ định. Bởi vì nếu có, thì khi 19 tuổi hắn đã phát hiện rồi. Dù sao, không thể loại trừ nguyên nhân là do trên người đối phương quá sạch sẽ. Vậy thì có phải hắn cần tìm cách làm nàng bẩn thử một chút? Ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo giật mình, may mà không biểu lộ ra ngoài. Đang suy nghĩ về lời nhắn nhủ của tiền bối, nghĩ cách tiến hành tiếp theo. Lời nhắn nhủ của ta sao? Hồng Vũ Diệp khóe miệng hơi nâng lên, cười nói. Ta đã bảo ngươi làm vườn tốt hơn, vậy ngươi làm gì đây? Để ấu long giúp nuôi sao? Giang Hạo im lặng. Cái con thỏ đó cũng chẳng lớn, đều thấy tiền bối có ý kiến gì. Giang Hạo đập mạnh vào tường. Do không có chiếu khán tốt, thiên hương đạo hòa đã thừa nhận khí tức khủng khiếp. Mặc dù so với lúc tắm thất, khí tức lúc này nhẹ đi nhiều, nhưng cảm xúc thay đổi thất thường vẫn biểu hiện rất rõ ràng. Những cường giả xung quanh dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Lần này ta tha cho ngươi, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Cứ tiếp tục xoa tường đi, về sau không chừng sẽ chẳng còn cơ hội để xoa nữa. Nhìn bóng dáng đối phương dần tan biến, Giang Hạo vẫn nhìn theo cho đến khi hắn rời đi. Mặc dù bị đánh một cái, nhưng sau đó Giang Hạo cảm thấy an tâm. Hắn không cần lo lắng gì nữa. Dù sao cũng chính Hồng Vũ Diệp bảo hắn xoa tường, hắn chỉ là tuân theo mệnh lệnh. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Giang Hạo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, liền rời phòng trở lại vách tường. Không hề nghi ngờ, chiếc khăn lao vẫn còn đó. Sau một lần nữa biến mất, tò mò, hắn tìm kiếm xem có phải có kẻ trộm cắp hải quái nào không. Hắn muốn xem thử rốt cuộc là loại quái vật nào đã liên tục trộm đồ của mình. Rất nhanh, hắn tìm thấy một con hải quái trộm cắp còn nhỏ tuổi. Xúc tu của nó tương đối tinh tế, nhưng lại nắm lấy ba khối khăn lau. Dù nó cố gắng ẩn giấu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tầm mắt của Giang Hạo. Khi thấy có người đến, con hải quái cũng có chút khẩn trương, vô ý thức co người lại. Lá gan có vẻ khá nhỏ, người đang trộm cái gì? Giang Hạo hỏi. Con hải quái với ba con mắt nhìn Giang Hạo, vẻ mặt vừa e ngại vừa kiên quyết, rất mâu thuẫn. Thấy đối phương chậm chạp không mở miệng, Giang Hạo do dự một chút, liền sử dụng thần thông để nhìn xem. À không, hải vũ động bên trong trộm cắp hải quái, tu vi trúc cơ trung kỳ, thiên sinh có ích không gian thần thông, khả năng trộm cắp cao siêu. Nó là một sinh linh vô cùng coi trọng ân tình, lại luôn nghe lời phụ mẫu dặn dò. Phụ mẫu trước khi qua đời đã dặn nó là một hải quái tự do, giờ đây nó chỉ muốn có được tự do. Nếu có người trợ giúp, nó sẽ nhớ ơn suốt đời, không để lại dư nợ báo đáp một lần. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, không ngờ hải quái này lại có suy nghĩ như vậy. Có lẽ suy nghĩ này sẽ kéo dài được bao lâu. Bây giờ nó nói muốn nhớ ơn suốt đời là vì bị giam giữ, sau này khi tự do đã có, chẳng biết nó có còn giữ được ý nghĩ này nữa không. Xích Điển chính là một ví dụ điển hình, vì muốn tránh né mà đã thay đổi hình dạng. Người không thể tin, hải quái cũng không khác gì mấy. Nói đến trộm cắp hải quái này là ai cha phải không, không ngờ lại dễ dàng xác định như vậy. Giang Hạo lẩm bẩm, khi đã được công nhận, cái tên này cũng thành sự thật. Do dự một lúc, hắn kéo A không đi thẳng ra ngoài. Dọc đường không có ai phát hiện hắn, cho dù có vài người qua lại cũng chẳng hề chú ý. A không nhìn quanh, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, nó cảm giác như mình sắp chết tại nơi này, nhất là khi ra đến khu đất trống. Thế nam nhân này vung dao lên, âm vang. Khi A không nghĩ rằng mình sắp gặp phải cái chết, thì lại cảm thấy những trói buộc trên người đã biến mất. Nó kinh ngạc, khó có thể tin vào mắt mình, nhìn nam tử trước mặt, hỏi với vẻ nghi hoặc. Vì sao? Đi thôi, Giang Hạo nhẹ nhàng đáp. Giang Hạo thu nửa vòng trăng, quay người rời đi, không nói thêm lời nào. Chỉ là thả một con hải quái trộm cắp mà thôi, không phải việc lớn. Có thể thử một lần, thua thì mất một chỉ, bị giam giữ hải quái, thắng thì dễ dàng thu được không biết bao nhiêu là lợi ích. Sau đó, không còn lo khăn lao bị mất, cũng coi như là chuyện tốt. Trong lòng Giang Hạo, A Không nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng mang theo lòng cảm kích tiến vào biển sương mù, hoàn toàn biến mất. Giữa trưa, Trịnh Thập Cửu tới tìm hắn, nói rằng có một con trộm cắp hải quái không thấy đâu. Giang Hạo chỉ nhẹ giọng đáp một câu, ô, đối với thái độ qua loa này, Trịnh Thập Cửu rất ngạc nhiên. Sau đó, hắn thử hỏi xem có cần quan tâm hay không. Giang Hạo bảo hắn cứ để đó, tự hắn sẽ xử lý. Như vậy, Trịnh Thập Cửu không còn chú ý tới chuyện này, và những người khác cũng không ai quan tâm nữa. Dù vậy, chuyện này không tạo ra sóng gió, nhưng khi Giang Hạo trở về xoa tường thì lại gây ra phong ba. Lần phong ba này kéo dài suốt 3 tháng, mãi đến cuối tháng 5, tổng cộng 4 tháng. Bọn họ đào quán suốt 4 tháng, trong khi quản sự cứ xoa tường, trà sát suốt 4 tháng trời, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, Giang Hạo nhìn vào vách tường, chỉ còn một lớp mỏng manh dơ bẩn nữa, hắn nhất định phải tự tay tẩy rửa lần cuối, vì nếu để lại cho người khác, họ chắc chắn sẽ tò mò mà thử xem. Đừng nhìn vẻ ngoài của những người kia đang không ngừng chửi bới hắn, có thể mỗi người đều đang tò mò về mặt tường này. Mọi người đều muốn tự mình đến chạm vào một lần, xem thử rốt cuộc là loại tường gì mà có thể mê hoặc đến vậy. Mấy ngày sau, vào đầu tháng 6, Giang Hạo đã lau sạch mọi thứ, chỉ còn thiếu một lần cuối cùng. Nếu như hắn tiếp tục xoa, mặt tường bí mật kia sẽ lộ ra. Vì mọi chuyện đều thuận lợi, hắn cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, không có ai đến gần, biển sương mù cũng không có dấu hiệu dậy sóng, thế nên hắn mới tiếp tục. Trong suốt mấy tháng qua, hắn không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào. Điều này chứng tỏ xung quanh không có ai động thủ. Hắn vẫn nhớ rõ lần trước khi đồng lộ tự bạo đã tạo ra sóng gió. Chỉ cần có ai giao thủ, kiểu ba động này sẽ khuếch tán ra ngoài. Thở ra một hơi, Giang Hạo bước đến phía trên cùng, bắt đầu lau sạch vết bẩn. Nếu như hắn đoán không sai, lần này sẽ gây chú ý đến rất nhiều người. Tuy nhiên, cũng sẽ có không ít bọt khí xuất hiện, khá bắt mắt, nhưng tông môn sẽ không làm khó hắn. Thánh đạo lại khác biệt, họ hẳn sẽ chú ý đến hắn. Dù sao thì, hắn đã bị chú ý rồi, còn nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cũng chẳng khác gì. Xung quanh mọi điều kiện đã được ta xác định, hiện tại cũng đã gần vô pháp vô thiên tháp. Sư huynh, sư tỷ cũng đã xác định được tình hình, nếu có vật gì xuất hiện hoặc có người ngăn cản thì cũng không còn gì phải lo. Giờ chính là thời cơ tốt nhất. Lòng vừa dứt, Giang Hạo liền tiếp tục lau sạch vết bẩn trên tường. Khi đó, những bọt khí màu lam, màu xanh lá lần lượt rơi xuống. Tu vi cộng 1, linh kiếm cộng 1, hai chữ lớn xuất hiện, được viết bằng thiên linh văn. Ánh sáng nhạt từ những chữ này tỏa ra, dần dần nở rộ. Nhìn thấy hai chữ to, Giang Hạo vô thức đọc lên, tỏa thiên. Hắn không đi tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ này, mà trước tiên đi vào hướng bên trái, theo hướng xuống để tẩy rửa. Màu lam của bọt khí lần nữa rơi xuống, khí huyết cộng 1, tinh thần cộng 1, chữ viết của thiên linh lại một lần nữa đập vào mắt hắn. Ta nếu không chết, đạo tạc vĩnh tồn. Quang mang dần dần nở rộ, khí tức cũng theo đó mà khuếch tán. Ánh sáng này mang theo một sự hưng phấn, giống như những năm tháng dài đằng đẵng rốt cuộc cũng được nhìn thấy ánh mặt trời. Không hề chần chừ, Giang Hạo tiếp tục tẩy rửa. Mỗi lần hắn động thủ lại có bọt khí rơi xuống, thậm chí cứ hai lần lại có một khối bọt khí màu lam. Bên ngoài, Trịnh Thập Cửu và những người khác đang đứng tại cứ điểm chờ đợi người từ tông môn tới kiểm tra. Họ vẫn chưa ra ngoài, khiến không ít người tò mò. Sau khi các sư huynh từ tông môn đến, đối với việc đào quặng của bọn họ đều chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Điều này giúp họ thu hoạch được không ít khoáng thạch, và sau đó mang đi bán có thể thu được không ít linh thạch. Dĩ nhiên, vì lý do an toàn, họ chỉ giữ lại một phần nhỏ, phần lớn đều giữ lại nộp cho tông môn. Chỉ 4 tháng mà tường này đã bị chóc hết rồi sao? Tiêu Tiểu Tuệ nhìn về phía vị trí của Giang Hạo, không khỏi lên tiếng. Những người khác đều tán thành, nhất là Trịnh Thập Cửu. Hắn đã vào xem qua, quả thực tường đã trở nên trơn nhẵn rất nhiều, gần như không còn gì khác biệt với việc chóc đi. Không biết Giang sư đệ còn muốn xoa bao lâu nữa. Tân Ngọc Nguyệt thở dài. Nhạc Du lắc đầu, biểu thị không hiểu. Hiện tại mọi người đều đã biết quản sự đang làm dáng, các ngươi hãy nghe một chút. Bọn họ đều coi chuyện này như đề tài trò chuyện. Sau khi dùng bữa xong, đầu chọc Kim Đan lên tiếng. Trịnh Thập Cửu và những người còn lại nhìn sang bên nơi nhóm thợ mỏ đang tụ họp nói chuyện nhỏ với nhau. Họ còn tạo ra một vòng phòng vệ, dường như muốn nghe lén nhưng cũng không dễ dàng. Lúc này, Tiêu Tiểu Tuệ lấy ra một pháp bảo, rất nhanh nghe rõ được nội dung câu chuyện. Vị tông môn nhân lần trước tới, quản sự vẫn đang xoa tường. Các ngươi nghĩ lần này có giống như lần trước không? Chắc chắn sẽ giống. Dù sao quản sự muốn xoa tường để làm nổi bật đặc thù của mình, về sau có công lao cũng dễ dàng được khen ngợi vì sự vất vả và chăm chỉ. Ta cảm thấy không giống. Lần này quản sự hẳn sẽ ra ngoài để báo cáo kết quả thu hoạch, sau đó được người khác tán thưởng, rồi tiếp nhận đại bí mật này. Tất cả mọi người không được lại gần. Công lao của quản sự sẽ được nói ra, to lớn như thế nào thì cứ nói. Trong lúc đó, ta cũng mong có một nữ tiền bối nào đó coi trọng mình. Các người nghĩ sẽ là vị nữ tiền bối nào? Tuy nhiên, những người còn lại không dám nhận lời. Họ biết Giang Hạo đã nói rồi, có phòng bị thì không ai sẽ phát hiện ra. nhưng nếu có nữ tiền bối nào đó nghe được thì chắc chắn là sẽ gặp tai họa. Rất nhanh họ chuyển sang đề tài khác. Ngươi nghĩ cuối cùng quản sự sẽ đào ra bí mật gì? Ta rất muốn chiêm ngưỡng một chút. Mọi người đều phụ họa theo, nhưng ai cũng mang vẻ chế giễu, tựa như chỉ đang đùa cợt. Trinh Thập Cửu và những người khác nghe những âm thanh này chỉ biết thở dài. Những lời này không dám để Giang Hạo nghe thấy, nhưng họ cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không biết khi nào mới có thể tìm ra chân tướng. Tân Ngọc Nguyệt chợt cảm nhận một ánh sáng vàng kim, hơi nghi hoặc nói: ánh sáng gì vậy? Ánh sáng nào? Tiêu Tiểu Tuệ hỏi: là Giang sư đệ bên kia phải không? Nhạc Du lập tức đáp: đúng vậy. Ngay lập tức mọi người cùng hướng về phía Giang Hạo. Nơi đó bị vây kín bởi những bức tường, nhưng có một cái cổng, lúc này ánh sáng liền chiếu ra từ chỗ đó. Đây là có chuyện gì? Trịnh Thập Cửu hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lúc này ánh sáng quá rõ ràng, lại đúng vào lúc nghỉ ngơi, khiến cho những người đào quán cũng chú ý đến. Họ kinh hãi thốt lên: thấy ánh sáng chưa? Bí mật đã xuất hiện. Một giọng nói mang theo ý cười, như thể đang muốn chứng kiến màn biểu diễn. Tuy nhiên Trịnh Thập Cửu, Tiêu Tiểu Tuệ và những người có tu vi kim đan đều vô ý thức lùi lại một bước. Chuyện gì vậy? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Không đúng, ánh sáng này không thích hợp. Tiêu Tiểu Tuệ lo lắng nói. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác này, như thể có một con thú hung tợn, chỉ cần tiện tay là có thể lao tới. Trịnh Thập Cửu lên tiếng. Họ càng nói càng lùi về phía sau. Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng lùi theo. Phải biết rằng, ngay khi ba vị kim đan lùi lại cùng lúc, tất cả đều hành động theo bản năng. Điều này chứng tỏ ánh sáng này thật sự có vấn đề. Rất nhanh, một câu hỏi xuất hiện trong đầu năm người: bên trong xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía cổng, họ thấy ánh sáng bên trong dần sáng lên, có vẻ như nó chiếm lĩnh tất cả không gian trong đó. Không chỉ vậy, còn có một vài khí tức lạ lẫm xuất hiện. Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du cũng cảm nhận được điều gì đó. Trong khi đó, những người đào quán có tu vi cao thấp không đều, họ có thể phát giác ra điều kỳ lạ, nhưng đa phần vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ thấy mấy người lui lại có chút không hiểu. Các người đang làm gì? Phối hợp với quản sự sao? Không đến mức như vậy chứ. Không phải, ngươi không phát hiện ra sao? Phát hiện cái gì? Quang, ánh sáng thế nào? Những người lùi lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dường như đang cảnh giác với điều gì đó, giống như một con yêu thú hung mãnh. Biểu hiện và lời nói của họ khiến người khác cảm thấy nghi hoặc, nhất là không chỉ có một người như vậy. Điều này khiến mọi người có cảm giác khó hiểu, không rõ ràng. Bọn họ còn muốn mở miệng chế giễu những người lùi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của họ, lại không thể nói ra lời. Lúc này, ánh sáng dường như đang chiếm lĩnh không gian, tựa như đang đẩy mọi thứ ra ngoài. Nếu không thể chen vào, nó sẽ phá vỡ vách tường. Răng rắc. Đột nhiên, vách tường bắt đầu rạn nứt. Từ trong đó, ánh sáng hướng ra ngoài, dường như nó đang điên cuồng đẩy ra không gian thu hẹp, mang lại cảm giác e ngại cho mọi người. Ánh sáng không phải chỉ chiếu sáng bình thường, mà như thế đang vặn vẹo ra ngoài. Trong giây lát, tất cả mọi người vô thức lùi lại, lòng đầy sợ hãi âm thầm. Liệu có phải quản sự đang đùa chúng ta không? Có người thậm chí đã mở phòng ngự. Răng rắc. Hòn đá bắt đầu rơi xuống, ánh sáng dường như muốn phá vỡ vách tường hoàn toàn. Khi mọi người đang lùi lại, tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ vách tường bị phá vỡ, ánh sáng từ bên trong bắt đầu rọi ra ngoài, chiếu sáng một phạm vi rộng lớn. Tại đây, tất cả mọi người đều bị hào quang chiếu rọi. Trong chốc lát, ánh sáng phía dưới làm cho họ đứng thẳng bất động, như thể có một thứ gì đó đáng sợ đã triệt để ngăn chặn họ. Nỗi hoảng sợ trong lòng dần dần lan tỏa. Trong ánh mắt của họ, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Người ấy đứng dưới vách tường, không ngừng lướt qua. Mỗi lần hắn tẩy đi một chút, hào quang lại càng thịnh vượng, loại áp lực đó cũng theo đó mà gia tăng. Bọn họ mơ hồ thấy trong vách tường xuất hiện rất nhiều chữ viết. Những ký tự này họ không thể hiểu được, nhưng lại mang theo một khí tức đáng sợ, huyền bí và kinh khủng. Giờ phút này tất cả mọi người đều ngẩn người. Hóa ra vách tường quả thật có bí mật. Trước kia khi nói muốn nhìn thử bí mật đó, họ đã hối hận không muốn nhìn nữa, bởi vì chỉ nhìn thoáng qua thôi đã mang đến cho họ một áp lực vô cùng lớn. Nếu tiếp tục nữa, bọn họ không dám chắc liệu sẽ có chuyện gì xảy ra. Trịnh Thập Cửu và những người khác cũng có cảm giác như vậy. Họ cảm thấy áp lực càng lúc càng rõ rệt. Khi nhìn thấy hào quang này càng mạnh mẽ, họ muốn bảo Giang Hạo dừng lại, nhưng căn bản không thể mở miệng được, chỉ có thể đứng yên nhìn hắn tiếp tục tẩy vách tường để xem bí mật sẽ dần dần hé lộ. Khi hào quang xuất hiện, xung quanh biển sương mù cũng bắt đầu quay cuồng, ánh sáng thậm chí xuyên thấu qua lớp sương mù chiếu ra ngoài. Ban đầu người trên đường Tả Thành đã nhận ra ánh sáng này, hắn vô cùng chấn động. Ánh sáng này từ đâu ra? Hắn không dám coi thường, lập tức ra lệnh cho người đi hồi báo, còn mình thì vội vã đến xem xét. Tuy nhiên, người đi ra ngoài dù nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn ánh sáng. Ngoài hải vụ động, một đạo ánh sáng chói lòa bỗng nhiên bừng lên, sau đó bay vút lên tận trời cao. Hai đệ tử bình thường đi trên đường, khi nhìn thấy hào quang ấy trong nháy mắt, không khỏi ngây người ra. Tỏa thiên, sao có thể như vậy? Là ai phát hiện ra? Tỏa Thiên diện thế, lần này là một vấn đề lớn rồi. Không, không thể nào, Tỏa Thiên là do vị kia tự tay khắc xuống, không phải ai cũng có thể quan sát được. Chỉ là ta không hiểu, sao lại có người phát hiện được Tỏa Thiên? Mau mau đi xem thử. Khi bọn họ còn đang do dự, một đạo bạch ảnh bay vút về phía Hải Vũ Động, đó chính là Bạch Chỉ. Thấy nàng trong nháy mắt, cả hai chỉ có thể chọn cách từ bỏ. Các trưởng lão của Thiên Nam Tông đã phản ứng, nếu bọn họ tiếp tục đi sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Lúc này Bạch Chỉ có chút rung động, Hải Vũ Động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại có sự biến hóa như vậy? Cùng lúc đó, Giang Hạo cuối cùng cũng đã tẩy sạch hết vết bẩn, tu vi cộng một, khí huyết cộng một thu hoạch lần này đại khái chỉ có vậy. Giang Hạo nhìn vào những ký tự đó, nội dung đại khái đã có thể hiểu được, điều này khiến hắn không khỏi thốt lên, người này quả thật là đại tài. Cái gọi là Tỏa Thiên không phải là khóa lại bầu trời, mà là một loại thiên phú. Người này cho rằng mỗi chủng tộc đều có một lượng thiên phú nhất định, không thể thay đổi. Nếu muốn có thêm nhiều thiên phú, cần phải phá bỏ hạn chế của chủng tộc, khóa lại thiên phú của tộc khác và tiến hành chuyển giao. Nhìn vào vách tường chữ viết, Giang Hạo cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn nhận ra không ít chữ trên đó, nhưng rất nhiều thứ hắn không thể hiểu. Dẫu vậy, hắn vẫn mơ hồ hiểu được Tỏa Thiên chi thuật. Người này quả thật là đại tài không thể tưởng tượng nổi. Lý luận và thuật pháp này thật sự khó có thể tin. Chỉ là Giang Hạo vẫn không hiểu liệu chuyện này có thể thành hiện thực hay không. Nếu như thiên phú bị khóa, liệu những người khác có thể đạt được thiên phú này? Và nếu một ngày Tỏa Thiên chi thuật được giải trừ, thiên phú có thể trở lại hay không? Những chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ. Không biết người sáng tạo ra thuật này ban đầu dự định là gì. Nếu chỉ đơn thuần muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, rõ ràng là không cần đến cái này. Như Hồng Vũ Diệp đã nói, thiên phú chỉ là một phần nhỏ, để đi bao xa vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Một người có thể sáng tạo ra loại thuật này, chắc chắn con đường của hắn phải rất dài. Bản thân không cần thiên phú cũng có thể tu luyện, có lẽ hắn cần những điều khác. Ai? Giang Hạo thở dài một tiếng, hắn hơi ngẩn người, rồi mới thu ánh mắt lại từ trên vách tường. Nhưng trong tầm mắt mờ mờ, hắn cảm giác như có người đứng bên cạnh. Trong lòng hắn bất chợt căng thẳng, vội vàng quay lại nhìn. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ thấy được một bóng dáng, nhưng ngay lập tức bóng dáng ấy biến mất, như thể không tồn tại. Cùng lúc đó, trước mặt hắn, một luồng hào quang lan tỏa, uy áp khiến hắn cảm thấy khó mà động đậy. Hắn bản năng nghĩ sẽ vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh để đối kháng lại, nhưng rất nhanh đã từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì có quá nhiều người đang chú ý, mà người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng sắp đến, chắc chắn sẽ nhìn thấy. Khi đó, dù giải thích thế nào cũng vô ích, và nguy hiểm sẽ ập đến trên người hắn. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục làm một cái kim đan, dùng Thiên Âm Bách Chuyển để chống lại uy áp. Áp lực kinh khủng khiến hắn phải khom người xuống, không thể đứng thẳng. Tuy vậy, hắn vẫn không ngã, mà chỉ đau đớn chống đỡ. Hắn biết chẳng bao lâu nữa, các cường giả trong tông môn sẽ tới. Quả nhiên, một bóng dáng màu trắng xuất hiện. Nàng dùng một kiện pháp bảo giống như vải trắng, phủ kín toàn bộ mặt tường. Hào quang tỏa ra, và ngay lập tức uy áp biến mất, rút lui sang một bên. Ai cũng không được rời đi, giọng nói uy nghiêm của Bạch Chỉ vang lên. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy thân thể mình phục hồi như bình thường, rồi bắt đầu lùi lại. Khi lùi đến một vị trí nhất định, hắn mới nhận ra Trịnh Sư Huynh và những người khác đã nằm rạp trên đất. Dù là trúc cơ hay kim đan, tất cả đều không thể chịu nổi uy áp vừa rồi. Họ gian nan đứng dậy và đi theo Giang Hạo lùi lại. Mọi người nhìn về phía quản sự với vẻ không hiểu. Không ai dám chế giễu nữa, vì màn vừa rồi thực sự đã làm họ choáng váng. Trịnh Thập Cửu và những người khác cũng rất ngạc nhiên. Họ đã vô tình nói ra lý do, không ngờ sự thật lại là như vậy. Vách tường thực sự có bí mật. Lùi lại, đứng đằng sau ta. Ta Thành cũng đã chạy đến. Cái đạo quang vừa rồi khiến lòng hắn sinh ra e ngại, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng, hắn lại chú ý đến những nội dung trên vách tường. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy đầu óc như nổ vang, không thể nhìn thẳng vào. May mà Bạch Chỉ trưởng lão đã đến. Chờ cho bọn họ lui đủ xa, Tả Thành mới quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Cái việc xoa tường, hắn không ngờ lại cọ ra được những thứ đáng sợ như vậy. Hắn có chút vui mừng. May mà lúc trước có hồi báo về việc xoa tường, nhưng không nghĩ là nó lại nghiêm trọng như vậy. Nếu không, hắn đã không báo cáo gì cả. Đó chính là khuyết điểm của hắn. Mặc dù rất muốn hỏi Giang Hạo vì sao có thể cọ ra những vật này, nhưng hiện tại không phải lúc. Bạch Chỉ trưởng lão tất nhiên sẽ đến hỏi thăm, bây giờ chỉ cần yên tâm chờ đợi là đủ. Giang Hạo cũng vậy. Tuy nhiên, động tĩnh lớn như vậy quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng may mắn là hành động của hắn không có gì bất thường. Ngoài việc bọt khí rơi xuống, hắn không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Sau 4 tháng cố gắng, tu vi và khí huyết của hắn đã tăng lên một đoạn dài. Trong lúc chờ đợi Bạch Chỉ trưởng lão, hắn nhìn một cái bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 32, tu vi luyện thần hậu kỳ, công pháp Thiên Nam Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông cửu chuyển thế tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết 63/100 có thể tu luyện tu viện, 66/100 có thể tu luyện thần thông, 2/3 không thể đạt được, 60. Đến thời điểm này, số lượng chỉ có vài cái, nhưng hiện tại đã vượt qua 60. 4 tháng tương đương với việc làm vườn suốt hơn 1 năm. Không chỉ vậy, những bọt khí trắng và bọt khí xanh lá đã không chỉ xuất hiện trong 1 năm nữa, chỉ riêng linh kiềm cũng đã có không ít. Đến lúc đó, có thể lấy thêm đi bán, chỉ là cần phải có một nơi thật lớn. Hiện tại, con đường tấn thăng chỉ còn thiếu chưa đầy 40. Nếu thuận lợi, cuối năm này có thể đạt được luyện thần viên mãn. Đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn vượt qua Bạch Dịch sư huynh. Chỉ không biết trong thủ tịch, hắn sẽ đứng ở thứ mấy. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là hai vụ động tường sẽ không còn chất lượng như tỏa thiên nữa. Dù sao, cũng sẽ có ghi chép, nhưng không thể với tới nội dung của tỏa thiên. Quả thực là bất thế đại tài. Mặc dù hắn không thể hiểu được một phần nội dung của tỏa thiên, nhưng tỏa thiên chi thuật thì hắn vẫn nhớ rõ. Sau khi trở về, nếu dành chút thời gian, chắc chắn sẽ có cơ hội học được. Nhìn lại hạn chế của thuật này, nếu như có khả năng khóa lại thiên phú của người khác, thì sẽ là một tai họa đối với toàn bộ tu chân giới. Thánh đạo bị phong ấn, tình thế ấy dễ dàng hiểu được. Sau đó, bọn họ chờ đợi Bạch Chỉ trưởng lão đến. Hồi lâu sau, vải trắng trên vách tường biến mất. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ trưởng lão xuất hiện trước mắt nhóm người. Nàng thu lại vải trắng và bước về phía này. Biến mất rồi, một người thấp giọng nói. Trên vách tường, nội dung đã biến mất. Lúc này mọi người mới nhận ra, sau khi vải trắng được thu lại, tất cả chữ viết đều biến mất. Tuy nhiên, cảnh tượng lúc trước vẫn khắc sâu trong tâm trí họ, căn bản không thể nào quên được. Nếu như không thấy được ánh sáng vàng rực rỡ kia, bọn họ thậm chí còn tưởng rằng kết quả giống như những gì mình đã đoán. Người đến tán dương, sau đó đặt nền móng cho công lao xoa tường. Nhưng hiện tại, liệu có thể nói rằng tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác không? Chúng đệ tử đã thấy qua trưởng môn, Giang Hạo cùng các đồng môn đều cúi đầu cung kính nói, Tà Thành gọi như vậy, còn những người khác đều theo sau mà gọi theo. Bạch Chỉ không để ý đến việc này. Đối với nàng mà nói, trưởng lão và trưởng môn đều có thể được tôn kính, chỉ cần không gọi nàng là trưởng giáo là được. Với nàng, Thiên Âm Tông chỉ có một trưởng giáo, thêm một người nữa mà gọi như vậy là mạo phạm. Vách tường là ai phát hiện? Nàng hỏi, là đệ tử phát hiện. Giang Hạo cung kính trả lời, đi theo ta. Bạch Chỉ phân phó Tả Thành đi hỏi thêm tình huống của những người khác. Sau khi đi đến dưới vách tường, nàng bình thản nói, hãy kể lại quá trình ánh sáng xuất hiện. Nàng không hỏi về nguyên nhân xoa tường, bởi vì nghe được những lời nói thật cũng vô ích. Khi tẩy đi chữ viết, ánh sáng liền xuất hiện. Giang Hạo thành thật trả lời, vậy sau đó thì sao? Bạch Chỉ hỏi tiếp, tiếp tục tẩy sẽ có càng nhiều chữ viết, cũng sẽ có càng nhiều ánh sáng. Giang Hạo trả lời, lúc này hắn thấy trên vách tường quả thật không còn chữ viết, không biết vì sao lại bị xóa đi. Bạch Chỉ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trong lúc đó ngươi có cảm giác gì không? Không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là... Giang Hạo giả vờ như có chút lưỡng lự, chỉ là gì? Bạch Chỉ truy vấn, sau khi lau xong, ta giống như nghe thấy một tiếng thở dài, bên cạnh tự hồ có một người đứng đó. Quay đầu lại nhìn, hẳn là thấy được một bóng người. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng ấy đã tan biến. Lúc đó, kim quang khiến ta cảm thấy áp lực thật lớn, suýt nữa không đứng vững. Một lúc sau, Bạch trưởng lão liền đến. Giang Hạo không hề giấu giếm gì, tất cả mọi chuyện đều bại lộ dưới ánh mắt của người khác. Hai vụ động, Giang Hạo vẫn đứng dưới vách tường. Tuy nhiên, Bạch Chỉ trưởng lão đã rời đi. Sau khi hỏi rõ đại khái, người liền không lưu lại nữa. Tả Thành cũng ở lại lâu, hỏi rõ ràng mọi việc, rồi mới quay về hồi báo nhiệm vụ lần này. Trước khi đi, Giang Hạo có hỏi về kế hoạch hành động tiếp theo của mọi người. Đáp án nhận được là phải chờ tin tức. Nói cách khác, bọn họ có thể tiếp tục đào quáng. Đây, thật sự là một tin tức tốt. Tuy nhiên, tòa thiên xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra hàng loạt biến hóa. Hắn cần phải cẩn thận ứng phó. Dù vậy, không phải ai cũng biết rằng tòa thiên đến từ nơi này. Vì vậy, chỉ cần Bạch Chỉ trưởng lão và những người khác không để lộ thông tin, bọn họ vẫn còn an toàn. Nhưng không biết thánh đạo sẽ ứng phó như thế nào. Không lâu sau, Giang Hạo lại trở thành cao quản sự ở nơi này. Mọi ánh mắt đều dồn về hắn, không còn cái thái độ lùi nhác và khinh mạn như trước. Đặc biệt là khi ánh sáng chiếu xuống, thân ảnh hắn đứng ngạo nghễ giữa quần hùng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào vách tường. Đây là điều mà tất cả mọi người đều nhận thấy. Trước tiên, chữa trị lại kiến trúc xung quanh, Giang Hạo phân phó. Nơi này đã bị hào quang xông phá không ít thứ, nếu không chuẩn bị kỹ càng, việc tiếp tục đào quáng sẽ gặp khó khăn. Sau một đêm chuẩn bị, mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng, còn lại chỉ cần tiếp tục đào quáng mà thôi. Bạch Chỉ trưởng lão đã thấy được khoáng thạch, thậm chí không hỏi thêm gì, chỉ nói không cần quá lo lắng về việc âm thầm đào quáng. Vì vậy, Giang sư đệ muốn đào quáng sao? Trình Thập Cửu và các người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Những người khác cũng vậy. Trước đó, một vài người đào quáng có vẻ mơ hồ, lo lắng. Tần Ngọc Nguyệt do dự một chút, thử hỏi, Có phải quặng mỏ này cũng có bí mật gì không? Đây mới là câu hỏi mà mọi người đều lo lắng. Xoa tường để lộ ra bí mật, giờ đây hiệp đào quặng có phải cũng ám chỉ rằng mỏ quặng này có những nguy hiểm không ai biết được? Dù sao, không ai nghĩ rằng lại phải trải qua chuyện như ngày hôm qua. Cái khí tức kinh khủng ấy khiến mọi người cảm thấy bất lực. Không có đâu, Giang Hảo lắc đầu, hắn chỉ đơn thuần muốn đào quặng mà thôi. Mọi người nghe vậy có vẻ bán tín bán nghi. Cuối cùng họ chỉ có thể để Giang Hạo đi vào đào quặng, nhưng không ít người vẫn quan sát. Một ngày trôi qua, không có vấn đề gì lớn chứ? Tiêu Tiểu Tuệ lo lắng hỏi. Hiện tại không có vấn đề, chỉ là Trịnh Thập Cửu hơi nghi ngờ. Chỉ là cái gì? Nhạc Du tò mò hỏi. Chỉ là Giang sư đệ có vẻ hơi chuyên chú, Trịnh Thập Cửu đáp. Hắn nhìn Giang Hạo, thấy hắn chuyên tâm hơn hẳn người bình thường. Có phải các ngươi sư đệ muốn đào được thứ gì quý giá không? Đầu chọc Kim Đan hỏi. Những người khác cũng nghĩ có khả năng như vậy. Hai ngày trôi qua, họ vẫn không phát hiện được gì. Năm ngày trôi qua, mọi người bắt đầu quen với tình hình này. Thực tế, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ có một điểm khiến mọi người không hiểu được, đó là vì sao quản sự lại không nghỉ ngơi. Khi quản sự không nghỉ ngơi, họ cũng không dám ngừng lại. Mọi người trong lòng âm thầm kêu khổ. Kỳ thật, Gian Hảo cũng không còn cách nào khác. Hắn nhận thấy rằng, trong việc đào quáng ở đây, còn lâu mới bằng được công việc ở quặng mỏ hay thi giới, nơi mà mọi thứ có vẻ thư thái hơn. Bọt khí ở đây cũng không thể sánh bằng những mỏ quặng kia. Nhưng điều quan trọng là hắn là người quản hạt nơi này, mỗi cử chỉ hành động đều bị người khác chú ý và dễ dàng khiến người ta suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, mọi việc đều phải dựa vào sắc mặt của hắn mà làm. Giá như hắn chỉ là một đệ tử bình thường bị sai phái đi đào quáng thì tốt biết bao. Giang Hảo thở dài một tiếng rồi bắt đầu nghỉ ngơi, cũng để cho những người khác có thể cùng nghỉ ngơi. Trong năm ngày, hắn đã thu được hai cái bọt khí màu lam. Mặc dù không thể so với việc tẩy vách tường, nhưng tốc độ này cũng coi như là khá tốt. Mấy ngày qua, hắn luôn quan sát tình hình biển sương mù và không thấy có ai tự tiện đến gần. Tuy nhiên, đã lâu như vậy mà lý thuyết bên trong vẫn chưa có sự thay đổi. Lúc này, hắn lại nhớ đến sự kiện ở Hoàng Thành. Giang Hạo liền nhờ Trịnh Thập Cửu đi hỏi thăm một chút, xem đại hội thông gia ở Hoàng Thành sẽ bắt đầu vào khi nào. Đây là chuyện mà đại đa số người đều đã nghe nói. Trịnh Thập Cửu chỉ đi một chuyến đã nhận được kết luận. Đầu tháng 7 sẽ bắt đầu, chỉ còn hơn nửa tháng nữa. Xem ra, biến hóa sắp bắt đầu rồi. Giang Hạo nghĩ thầm. Hắn cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Vì hải vụ động chắc chắn sẽ có sóng gió, một vòng tụ hội mới cũng sẽ sớm bắt đầu. Đan Nguyên tiền bối dường như cũng rất quan tâm đến chuyện này, chắc chắn sẽ có một cuộc trao đổi thông tin trước khi mọi chuyện bắt đầu. Bạch Nguyệt Hồ, Tà Thanh đứng bên cạnh tỏ vẻ cung kính. Ngươi kể cho ta nghe, khi ngươi vào hải vụ động đã nhìn thấy những gì? Bạch Chỉ đứng bên hồ nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày qua nàng đang điều tra về sự việc liên quan, muốn hiểu rõ đại khái trước để có thể hành động sau này. Thấy Giang sư đệ đứng trước vách tường xem xét những chữ viết trên đó, hắn có vẻ như có thể hiểu được. Chợt Tả Thành lại bổ sung thêm, ta có hỏi qua Giang sư đệ, hắn tựa hồ đã học qua một số ngôn ngữ khác. Thật sao? Bạch Trì ngạc nhiên hỏi. Và sau đó hắn có một hành động kỳ quái. Tả Thành nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Sau khi nhìn xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, tựa hồ cảm giác có gì đó. Nghiêm ta nhìn thật kỹ, bên cạnh hắn chẳng có gì. Và sau động tác đó, hắn cũng bị ánh sáng từ vách tường trấn áp. Bạch Trì gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói, Tả Thành, theo như ngươi mô tả, động tác của Giang sư đệ và những gì hắn đã trải qua giống như những gì đã xảy ra trước đây. Điều đó có thể chứng tỏ ngay từ đầu quả thực có một thân ảnh xuất hiện. Đây là lần thứ hai Giang Hạo nhìn thấy thân ảnh đó. Thân ảnh ấy đại diện cho điều gì nàng không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng đối phương có thể khiến Giang Hạo không bị ảnh hưởng bởi vách tường ánh sáng. Hiện giờ Giang Hạo đang làm gì? Bạch Chi hỏi. Đang đào mỏ, Tả Thành đáp. Bạch Chi trầm mặc một lúc rồi hỏi tiếp, có ai cố gắng tiến vào bên kia không? Ba người, tất cả đã bị khống chế. Một người thực lực cực kỳ cường đại đã được đưa vào vô pháp vô thiên tháp tầng cao. Tả Thành đáp, tim đập nhanh, nhớ lại hào quang xuất hiện. Sau khi ánh sáng xuất hiện, những người trong vô pháp vô thiên tháp đã động đậy, thậm chí nhường chấp pháp đường phối hợp, âm thầm, giấu kín tại hải vụ động. Bọn họ như ôm cây đợi thỏ, bởi vì luôn có một bộ phận người liên quan muốn tìm hiểu tình hình. Đây cũng chính là lý do ban đầu không cho Giang Hạo và bọn họ ra ngoài hỏi thăm qua rồi à? Chỉ đơn giản là hỏi thăm, có thể là người của thánh đạo, nhưng về cái thánh trộm này chúng ta không có nhiều tư liệu lắm. Sau khi hỏi thêm vài câu, Bạch Chỉ liền bảo Tả Thành lui ra. Sau đó nàng nhìn về phía nơi cao nhất của tông môn, nàng cần phải lên đó một chuyến. Hoàng Thành đã lâu như vậy, Lâm tướng quân sao vẫn chưa đến? Trong hoa viên, Bích Trúc nâng quai hàm thở dài, cho đối phương cơ hội vậy mà hắn lại không còn dùng được nữa. Chắc có lẽ cảm thấy công chúa không thích hợp nên đổi người khác rồi. Xảo Di vừa rót trà vừa nói, ta làm sao lại không thích hợp? Ta đã lớn tuổi, tuổi thọ cũng không còn nhiều, cưới ta xong rồi nghĩ sẽ đổi người khác, không cần đợi bao lâu, những tiểu niên đó thì dễ dàng, cưới rồi chỉ nện tay mấy trăm năm thôi. Bích Trúc vừa uống trà vừa nói đầy chân thành, thật sự là cầu ngài lớn tuổi. Xảo Di hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng an ủi, công chúa cũng không cần gấp, chẳng bao lâu nữa đâu, đối phương sẽ lại tới thôi. Đại hội sắp bắt đầu, bọn thượng quan gia thế tử cũng chưa tìm được ứng cử viên, dù sao muốn vào tổ địa để tiếp nhận đại địa chúc phúc thì phải có hoàng tộc đi cùng. Thời gian gần đây, các tỷ tỷ muội muội của ta có đến không? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Đúng vậy, họ đều đến hỏi thăm công chúa mấy tuổi. Xảo Di gật đầu. Ngươi có nói cho họ không? Có nói, nhưng cô y nói nhỏ nhỏ. Ngươi nói ta 15 tuổi. À, bà chẳng 15 tuổi. À đúng rồi, Bích Du Điện Hạ đã đến, nói hai ngày nữa sẽ dẫn công chúa đi gặp Bích Trần Điện Hạ. Thấy đại ca sao? Hoàng thành. Theo thời gian trôi qua, phần lớn mọi người bắt đầu tập trung về đây. Những anh nhận được thiếp mời hầu hết đều đã tới, La Trung cũng là một trong số đó. Sau khi mua được thiếp mời từ tay Giang Hạo, hắn không ngừng thúc ngựa chạy về hướng này. Tuy nhiên, trên đường không hề thuận lợi, hắn phải cầm cố không ít vật phẩm, cuối cùng mới tới được nơi này. Hoàng thành là trung tâm của đô thành Nam Nguyên. Hoàng thành là trung tâm của đô thành Nam Nguyên. Tòa thành này vô cùng rộng lớn, bên trong không chỉ có hoàng tộc mà còn có các đại quyền quý. Lúc này, La Trung đang đi trên con phố, nơi đây người qua kẻ lại, có đủ loại chỗ ở dành cho tu luyện và các cửa hàng bình thường. Dù là tu luyện hay không, mọi người đều cần những vật dụng phục vụ cho cuộc sống thường nhật. Phần lớn hoàng tộc cũng là những người bình thường, vì vậy họ cũng cần những thứ này, không có vấn đề gì. La Trung nhìn vào thiếp mời trong tay, trong lòng có chút vui mừng. Tuy nhiên, hắn vẫn còn chút băn khoăn, vị sư đệ kia chỉ thông báo cho hắn biết một số kiến thức. Mặc dù hoàng tộc kết thông gia là điều hiếm có, nhưng cũng không phải là điều gì quá lạ lùng. Ai lại không muốn linh thạch, muốn có cơ hội gặp gỡ những người quyền thế. Trên đường đi, hắn cũng ghi chép lại một số kiến thức, khi đến nơi sẽ giao cho đối phương. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là những kiến thức về hoàng tộc. Dù cuối cùng không thể đạt được mục đích, ít nhất hắn cũng sẽ ghi chép lại và chứng kiến mọi thứ. Tuy nhiên, trước khi làm những việc đó, hắn cần ăn chút gì để bổ sung năng lượng sau chặng đường dài. Món ăn hắn mang theo là loại thịt chúa linh khí. Tuy nhiên, do thiếu hụt linh thạch nghiêm trọng, hắn chỉ có thể tìm một tiểu điếm ở một con hẻm nhỏ. Những món ăn ở đây tuy đắt và khó ăn, nhưng ít nhất cũng giúp bổ sung huyết khí. Hắn không dám buông lỏng, sợ rằng sẽ vượt qua mức giá dự tính, nếu vậy sẽ làm hắn cảm thấy xấu hổ. Giật gấu vá vai, hắn rời đi, đi qua một ngõ hẻm. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sóng linh khí, bản năng cảnh giác khiến hắn phản ứng ngay lập tức. Sau đó, hắn nghe được một vài lời nói. Thượng quan gia còn chưa tìm được đối tượng thích hợp sao? Quả thật có chút chậm, nhưng loại sự việc này không thể vội vã, không phải dễ dàng để lộ sơ hở. Bọn họ làm việc thật sự quá chậm, cứ như vậy còn muốn trở thành hoàng tộc sao? Không chừng ánh mắt của ta có lẽ không đủ sâu xa, nhưng bất kể thế nào, lần này nhất định phải bảo đảm kế hoạch của chúng ta thành công. Hoàng tộc bên ngoài hợp tác với chúng ta, nhưng sau lưng có lẽ cũng đang làm những việc khác. Chỉ vòn vẹn vài câu như vậy, khiến La Trung đi ngang qua bất giác cảm thấy nội tâm chấn động. Hắn dường như vừa nghe được điều gì không bình thường, hắn không dám chần chừ, vội vàng muốn rời đi. Nhưng khi vừa cất bước, một bàn tay đã khoác lên vai hắn, ngay sau đó là một giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng. Đạo hữu muốn đi đâu? Vào tháng 6, trong khi chờ đợi Bích Trúc, nàng còn đợi cả Lâm tướng quân. Khi Xảo Di nói đại ca muốn gặp nàng, Bích Trúc vẫn tưởng sẽ gặp đại ca sau mấy trăm năm, không gặp. Đáng tiếc đối phương dường như có nhiều việc phải làm, hai ngày qua lại mãi vẫn không thể ra ngoài. Tuy nhiên, Lâm tướng quân cũng tốt, tránh được việc nàng phải chủ động tiếp cận. Công chúa, người tới. Xảo Di nhẹ giọng nhắc nhở. Bích Trúc gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rót trà cho mình. Không lâu sau, tại vườn hoa trước cổng, một vị tướng quân xuất hiện. Hắn tiến thẳng đến trước mặt Bích Trúc, cùng kính hành lễ, bái kiến công chúa. Bích Trúc một tay chống cằm, mỉm cười hỏi, Lâm tướng quân hôm nay lại vì sao tới đây? Lâm tướng quân do dự một chút, rồi nói, vẫn là vì thượng quan thế tử, công chúa có điều kiện gì thì xin cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Vậy là bất kỳ điều kiện gì cũng có thể sao? Bích Trúc hỏi lại. Đại bộ phận đều có thể đáp ứng. Lâm tướng quân không dám nói quá chắc chắn. Vậy có tiết thần đan không? Bích Trúc hỏi. Lâm tướng quân im lặng, không biết đáp lại thế nào. Xem ra là không có. Bích Trúc lắc đầu thở dài, thật là khó xử cho công chúa. Lâm tướng quân nhẹ nhàng nói, lần này hắn không dám có một chút bất kính. Đại hội sắp bắt đầu, hiện tại vị công chúa này chính là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là thượng quan gia đã cho hắn rất nhiều sự ưu ái, hắn tự nhiên phải tận tâm tận lực. Thế nhưng dù hắn có tận tâm tận lực cũng không thể lấy ra được tiết thần đan, bởi vì cả hoàng thành chẳng ai có, đó gần như chỉ là một truyền thuyết, quả thật là có chút khó khăn. Bích Trúc không vội vàng, chậm rãi nói, ta cũng đang suy nghĩ xem còn cần gì nữa. Lâm tướng quân kính cẩn nói, công chúa có thể từ từ suy nghĩ, nếu như Bích Trúc công chúa bắt đầu ra điều kiện, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng nói. Điều hắn sợ chính là giống như lần trước, công chúa không hề đưa ra yêu cầu gì. Ta nhớ thượng quan gia có một vật tên là Nguyên Rủa Chi Mâu, không biết cái này có thể đưa cho ta không? Bích Trúc cười hỏi. Lâm tướng quân trầm mặc một lúc lâu, rồi mới mở miệng. Về việc này, cần phải hỏi ý kiến của thượng quan gia, xem họ có đồng ý hay không. Còn có điều gì yêu cầu, công chúa có thể cùng nhau đưa ra. Còn có chính là ta chưa nghĩ ra, cho nên các ngươi giúp ta nghĩ đi. Hai món đồ vật, một món cần lấy từ đồng bộ, một món cần lấy từ hải ngoại. Bích Trúc chỉnh lại tư thế, nâng chung trà lên và uống một ngụm. Chỉ cần hoàn thành, công chúa liền đáp ứng. Lâm tướng quân hỏi, vậy phải xem các ngươi đưa đồ vật có thành ý hay không. Nếu có thành ý thì cũng không phải không được. Bích Trúc ánh mắt sáng ngời, vừa cười vừa đáp, tốt, mặt tướng đi thương lượng. Lâm tướng quân hành lễ, rồi bắt đầu rời đi. Đây coi như là một bước tiến lớn. Công chúa thật sự sẽ đáp ứng sao? Sao Di thấy đối phương rời đi, vô ý thức hỏi, đáp ứng cái gì? Bích Trúc hỏi lại. Hôn sự, Sao Di trả lời. Bích Trúc cười nói, ta muốn đáp ứng bọn họ, còn không thấy họ sẽ đáp ứng sao? Đừng nhìn họ mấy lần vào cửa thăm hỏi, kỳ thực chỉ là muốn vào tổ địa mà thôi. Sao Di nghi hoặc hỏi, ra tổ địa thì chẳng phải cần phải định ra hôn ước sao? Bích Trúc mỉm cười, vươn tay chậm rãi nắm chặt lại rồi nói, ta có thể là hoàng tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, kinh diễm thời gian, mờ đi tuế nguyệt, đừng nói siêu việt, thậm chí không ai có thể trông thấy bóng lưng của ta. Chỉ cần không cho thế tử vào tổ địa, không phải tốt sao? Xào Di mặt mày bất đắc dĩ, công chúa từ lúc nào lại tự khen mình như vậy? Mấy chục tuổi trước còn không nói như thế, giờ hơn 300 tuổi rồi mà vẫn chưa thay đổi. Hải Vũ Động, Giang Hạo cùng mọi người vẫn đang đào quặng. Đến tháng 6 hạ tuần, hắn ngừng đào quặng và một mình rời khỏi mỏ. Những người khác thấy quản sự đột nhiên rời đi đều có chút hoang mang. Quản sự sao lại đột ngột đi ra vậy? Không rõ, có thể nơi này có nguy hiểm. Không đến mức đâu, chắc hẳn nơi này thực sự không có bí mật gì, cho nên mới không ở lại. Nói xong, mọi người lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn, thậm chí mong muốn được chúc mừng một chút. Giang Hạo không để ý đến họ. Đào quáng tuy tốt, nhưng cũng cần phải nhìn vào thời điểm. Nếu như Trịnh Thập Cửu nhận được tin tức, không có vấn đề, nguy hiểm có thể sắp đến. Hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Không biết nguy hiểm có lan đến gần hắn hay không, đó vẫn là một điều chưa biết. Sau hai ngày chờ đợi, Giang Hạo cuối cùng cũng đợi được cuộc tụ hội. Xem ra thật sự muốn bắt đầu rồi. Rõ ràng là sự tình của Hoàng Thành, không ngờ Thiên Âm Tông lại cũng dính vào. Giang Hạo nghe vậy, tuy chuyện này có liên quan đến Thiên Âm Tông, nhưng hắn vẫn ở ngoài vòng vây, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không gặp phải trở ngại gì. Vì lý do an toàn, hắn đã tìm được Aicha. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Aicha lên tiếng, giọng điệu đầy phòng bị. Tiền bối sao lại cảnh giác như vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Ngươi cũng không phải là người tốt, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đâu. Bị ta nói trúng rồi sao? Ngươi muốn thẹn quá hóa giận sao? Giang Hạo nhìn Aicha, trong lòng không biết phải đánh giá như thế nào vì người trước mặt. Tiền bối cảm thấy nơi này biển sương mù có ổn định không? Giang Hạo do dự một chút rồi trực tiếp vào vấn đề. Không ổn định đâu, Aicha đáp. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn đối phương mà đối phương cũng nhìn lại hắn. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ cho tiền bối mang một chút máu thịt, Giang Hạo nói. Ngươi đoán ta sẽ tin sao? Aicha trả lời. Giang Hạo im lặng. Ở Ma Môn, người ta thường không tin lời nói của nhau vì đã từng bị lừa dối nhiều lần. Aicha cũng không tin vào chuyện như vậy nữa. Sau đó, hắn tìm Trịnh Thập Cửu để xin một chút máu thịt. Dù sao bọn họ cũng muốn nuôi dưỡng nhau. Biển sương mù này, dù thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng cũng dễ dàng dậy sóng. Aicha vừa ăn thịt vừa nói tiếp. Thủy triều sẽ khiến Hải Vũ Động rơi vào hỗn loạn. Chúng ta đều phải tránh. Nhưng mà nơi này cách xa bên ngoài, sẽ không có vấn đề gì. Vì sao lại có thủy triều? Giang Hạo hỏi. Aicha nhìn Giang Hạo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trong nhận thức của hắn, hình như thủy triều không phải vì lý do gì đặc biệt, nhưng Giang Hạo lại cảm thấy thủy triều hẳn là sẽ gây ra một chút biến hóa trong nội bộ Hải Vũ Động, như vậy mới thuận lợi chiếm lấy khí vận hoàng tộc, đó hẳn là dấu hiệu nguy hiểm sẽ đến. Sau khi đại khái hiểu rõ, Giang Hạo về phòng và bắt đầu chờ đợi. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào khu vực đá công cộng, Quỷ Tiên Tử cùng mấy người cũng đã có mặt. Có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Đan Nguyên hỏi mọi người. Tiền bối, có biết tu luyện tự tại thân cần chú ý những điều gì không? Tình đột nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến mọi người có chút bất ngờ. Tích Hại muốn tu luyện tự tại thân sao? Đó chẳng phải là pháp của Hạo Thiên Tông sao? Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng đúng, khi tu luyện công pháp của bản thân, hắn sẽ không gặp vấn đề gì. Dù sao cũng có không ít người có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề này. Cần tránh xa Hạo Thiên Tông công pháp hệ thống. Tự thân có một ưu điểm, đó chính là khả năng kiên dụng được nhiều loại công pháp. Ngươi cần kết hợp tự thân với công pháp của mình, như vậy mới có thể an tâm tu luyện. Đan Nguyên tiền bối đáp. Tình khẽ gật đầu. Giang Hạo cảm thấy lời Đan Nguyên tiền bối nói thật nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng độ khó của việc này không cần phải nói cũng biết. Việc sửa đổi tự thân không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Đan Nguyên tiền bối hẳn là có khả năng thực hiện, nhưng phương hướng tu luyện thì chỉ có thể chỉ dẫn, không thể trực tiếp hỗ trợ. nếu như muốn động thủ hỗ trợ, đó chính là một giao dịch, không có vấn đề gì khác. Đan Nguyên tiếp tục nói, nhiệm vụ của thánh đạo đã có sự thay đổi, có người muốn biết về Tỏa Thiên. Tỏa Thiên, lần này, ngay cả Tinh cũng cảm thấy bối rối, bởi vì hắn chưa từng nghe qua về điều này, chỉ biết rằng Tỏa Thiên bắt nguồn từ thánh đạo, dường như vừa mới bị phát hiện. Đan Nguyên ngừng một chút, rồi tiếp tục, nếu có thông tin liên quan đến Tỏa Thiên, có thể đổi lấy một viên tiết thần đan. Ai biết được tin tức, sẽ có phần thưởng tương xứng. Giang Hạo im lặng một lát, nghĩ rằng thông tin về Tỏa Thiên hiện giờ chỉ có ở Thiên Âm Tông cao tầng, việc truyền ra ngoài khả năng rất thấp. Nếu đã có người phát giác, xem ra Tỏa Thiên thật sự ảnh hưởng rất lớn. Trịnh sư huynh và các sư đệ dù đã thấy Tỏa Thiên, nhưng họ cũng không hiểu đó chính là Tỏa Thiên. Tạm thời chỉ có hắn và Bạch trưởng lão, ngay cả Tả Thành sư huynh cũng chưa chắc đã biết. Sau một lúc do dự, Giang Hạo quyết định không mở miệng. Lúc này chưa phải lúc nói ra, mà đối với Tỏa Thiên chi thuật, hắn cũng không có ý định làm sáng tỏ. Loại chuyện này ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng gây ra sự xuất hiện của thánh đạo thứ hai. Hắn chỉ muốn một môi trường tu luyện yên ổn, nhưng Tỏa Thiên chi thuật lại có thể phá vỡ sự yên ổn đó. Vì vậy, càng ít người biết càng tốt. Diễn tiểu hữu có thể đưa ra một chút thù lao được không? Đan Nguyên đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo trong lòng căng thẳng, tưởng rằng đối phương đã biết hắn đã gặp qua Tỏa Thiên. May mắn là hắn không để lộ ra ngoài, trong lòng nhanh chóng nhớ lại nguyên do. Đúng rồi, lần trước hắn đã gửi tin tức vãn bối muốn biết về tài liệu liên quan đến Đại Thiên Thần Tông Phong Hoa Đạo Nhân cùng với phương thức liên lạc. Giang Hạo nói ra, đây là điều có ích đối với hắn. Được, Đan Nguyên gật đầu, sau đó quay sang nhìn Liễu. Liễu tiểu hữu, người có thể thu được đồ vật rồi chứ? Đa tạ tiền bối, đã thu được. Liễu gật đầu trả lời. Giang Hạo biết đó là hộ thân phù lục. Sau khi mọi người không còn giao dịch gì thêm, họ liền chuyển sang chuyện phiếm. Mở lời đầu tiên là quỷ tiên tử. Hoàng Thành Thông gia đại hội sắp bắt đầu, ta chắc có thể trà trộn vào được. Gần đây không phát hiện gì đặc biệt, nhưng đã thành công tiếp cận thượng quan Hàm Vũ. Quỷ tiểu hữu cần cẩn thận, thượng quan gia cùng thánh đạo hợp tác, có thể là vì muốn trở thành hoàng tộc mới. Chắc chắn chuyện này không đơn giản đâu, Đan Nguyên nhắc nhở. Quỷ tiên tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thượng quan Hàm Vũ hết sức quan trọng, Giang Hạo cũng nhắc nhở. Dù là Đan Nguyên tiền bối hay chính hắn đều không hy vọng thánh đạo thành công. Diễn tiểu hữu gần đây có ở gần Thiên Âm Tông không? Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo biết đối phương nghĩ là có thể tự mình ra tay, không thể từ chối, nhưng cũng không thể đáp ứng ngay lập tức, chỉ có thể vừa suy nghĩ vừa trả lời. Nếu mọi chuyện thuận lợi, ta sẽ đi qua một chuyến. Đến mức có thuận lợi hay không đều xem hắn muốn làm sao nói. Cùng hoàng tộc thông gia là vì lý do gì? Liễu tò mò hỏi. Vì hậu đại, có sự chiếu cố của đại địa và huyết mạch hoàng tộc, tuổi thọ sẽ kéo dài rất nhiều, tương lai cũng sẽ thuận lợi hơn. Tin đáp, kỳ thật còn có một loại thuyết pháp. Quỷ tin tử suy tư một lúc rồi nói, nghe nói nếu sinh con cùng hoàng tộc sẽ có xác suất nhất định trở thành đại địa hoàng giả. Đại địa hoàng giả? Giang Hạo có chút không hiểu, đây là cái gì? Giống như thiên đạo trúc cơ tồn tại sao? Liễu hỏi. Khẳng định kém xa thiên đạo trúc cơ, nhưng cũng không phải thứ tầm thường, đến mức thật giả khó mà nói. Nam bộ chưa từng xuất hiện loại người này, còn các bộ phận khác thì khó mà nói được. Quỷ tin tử trả lời. Mọi người đều cảm thấy mơ hồ, nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Các người biết Hiên Viễn nhất tộc không? Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, bọn họ đã từng là hoàng tộc, đã xuất hiện đại địa hoàng giả, thậm chí trở thành những người có đại khí vận. Tuy nhiên, họ khác biệt so với hiện tại hoàng tộc. Bây giờ là các bộ hoàng tộc. Trước kia, Hiên Viễn Niết tộc là Sơn Hải Quyến giả, thuộc về hoàng tộc được công nhận bởi đại địa Sơn Hải. Về việc liệu hiện tại hoàng tộc có xuất hiện đại địa hoàng giả hay không, tạm thời vẫn chưa có kết luận, nhưng rõ ràng là có một khả năng nhất định. Hiên Viễn Niết tộc, Giang Hạo nhớ lại Hiên Viễn Thái, quả đúng là Sơn Hải Quyến giả. Tuy nhiên, Hiên Viễn Hòa dường như không phải vậy. Dù sao, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, vì có thể xác định rằng Hiên Viễn Niết tộc không phải là hoàng tộc. Về tường tình bên trong, hắn không được biết. Về đại địa hoàng giả, có lẽ hắn cũng sẽ không gặp được. Sau đó, Tinh nói rằng sẽ rời đi Hạo Thiên Tông, nhưng không biết sẽ đi đâu. Hắn xác định chắc chắn rằng khi trở về, mình sẽ thành công bước qua một bước nữa. Giang Hạo thở dài, rồi quyết định đi hỏi xem có phải thế giới đã mở ra. Nếu đúng vậy, hắn sẽ thử xem có thể thông qua Càn Khôn Cửu Hoàn để tiến vào hay không. Hải La Thiên Vương gần đây dẫn theo người đi tìm Vạn Vật Trung Yên và Đại Thiên Thần Tông, hình như đã phát hiện ra một bí mật gì đó. Cuối cùng thì họ hoàn toàn mất tích. Tuy nhiên, bộ hạ của hắn lại đã khôi phục lại như trước, chỉ khác một điều là lần này bọn họ có vẻ quen thuộc hơn. Chỉ có điều, không biết Hải La Thiên Vương đã chết hay chưa. Điều này khiến không ít người lo lắng. Liễu cười nói, có chút lo lắng là vì dã tâm, sợ Hải La Thiên Vương không chết, nhưng cũng có một số người lo lắng nếu hắn đã chết, họ sẽ làm thế nào. Tuy nhiên, hành động cực đoan của Hải La Thiên Vương gần đây không biết có phải do tình cảm cá nhân gây ra không. Bên ngoài Thiên Âm Tông, một người đàn ông trung niên, tuy vẻ ngoài có phần chật vật, nhưng trong mắt lại ánh lên tinh quang. Một kiện pháp bảo mạnh mẽ được hắn ném ra, tiếng nổ vang dội, chấn động bốn phương. Hắn xông vào sơn môn, chỉ trong giây lát, một vị trưởng lão đã ra tay trấn áp hắn. Tuy nhiên, tiếng nói hùng hậu của đối phương vẫn vang lên khắp bốn phương, gọi người từ vô pháp vô thiên tháp đến. Lần này bản thiên vương không sợ hãi, dù thiên vương có tới cũng không thể làm phiền bản thiên vương. Nghe hắn nói, ta nói, lần này ai dám phản đối? Vị trưởng lão này có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn quyết định liên lạc với người của vô pháp vô thiên tháp. Tả Thành lập tức đến tiếp ứng, và khi nhìn thấy đối phương, hắn hoàn toàn ngây người, không khỏi sững sờ. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến tháng 7. Kể từ lần tụ hội trước, Bích Trúc lại một lần nữa rơi vào trạng thái chờ đợi. Lần này, hoàng tộc có vẻ rất quan tâm đến Đan Nguyên tiền bối, có lẽ người ấy sẽ tới. Diễm nói rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng không biết có phải hắn lại tiếp xúc với những vật nguy hiểm gì không. Bích Trúc thầm nghĩ trong lòng, Đan Nguyên tiền bối khiến nàng cảm thấy có thể dựa vào, còn Diễm lại khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Không phải là bản thân hắn, mà là những đồ vật mà hắn tiếp xúc đều rất nguy hiểm. Thiên cực Ách Vận Châu đã bị hắn thu hoạch, thiên cực Tĩnh Mặc Châu trước đây cũng đã biết trên người hắn còn mang những vật gì nguy hiểm, không ai có thể chắc chắn. May mà hiện giờ tất cả mọi người đều tụ họp một chỗ, tạm thời không có xung đột. Bích Trúc lắc đầu thở dài, quyết định trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trong sân, nàng uống trà, mắt nhìn về phía cổng, đang chờ đợi câu trả lời chắc chắn từ thượng quan gia và xem đại ca có rảnh hay không. Chỉ còn 3 ngày nữa, nàng cảm thấy thượng quan gia sẽ có đáp án sớm thôi, dù sao họ cũng không thể chờ đợi lâu. Tuy nhiên điều khiến nàng bất ngờ là nhị ca lại tới. Hoàng muội đang ngẩn ngơ sao? Bích Du đi đến, trêu ghẹo hỏi, đang suy nghĩ không biết đại ca lúc nào mới rảnh. Bích Trúc duỗi lưng, thở dài nói, đi thôi. Bích Du hoàng tử khẽ giật đầu, ra hiệu cho nàng đi. Đi đâu? Bích Trúc ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải hỏi đại ca lúc nào có rảnh sao? Giờ đấy đại ca có rồi. Bích Du cười nói, hiện tại. Bích Du cười nói, hiện tại. Bích Trúc tỉnh táo lại, tinh thần chợt khẩn trương. Ngay lập tức, hai người cùng sóng vai bước ra sân nhỏ. Xảo Di đâu rồi? Bích Du hỏi, mua điểm tâm cho ta đi, đường xa, về tới nơi chắc chắn còn cần chút thời gian. Bích Trúc nhẹ nhàng đáp lại, hoàng muội thật là to gan, nghe nói những hoàng nữ khác đều nhìn chằm chằm vào ngươi, mong muốn tìm cách làm khó ngươi một phen. Bích Du đi bên cạnh, bước chân không vội vã. Hoàng cung rộng lớn, kiến trúc hoành tráng, lộ trình bên trong trầm, hoa đua nở, cây cối chỉnh tề sắp xếp, mùi hương hoa nhẹ nhẹ lan tỏa, khiến lòng người thư thái. Con đường này vẫn đẹp như vậy. Bích Trúc mỉm cười nói. Bích Trúc mỉm cười nói, thật lâu không quay lại phải không? Bích Du nhìn quanh, khẽ lên tiếng, ngươi hàng năm không ở hoàng thành, dù có về cũng chỉ ở trong chỗ ở của mình. Vậy cũng không phải, ta lo là ra ngoài sẽ có người chế giễu ta, nếu có một chút sơ suất, ta lại tức giận, bèn thầm nguyền rủa họ suốt đêm. Bích Trúc hơi chớp mắt, như đang nói đùa. Bích Du không để tâm, hai người vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng đập một vài nữ tử xinh đẹp, tuổi trẻ như hoa. Những công chúa trẻ tuổi ấy thấy Bích Trúc đều có vẻ ngạc nhiên, tựa như đang nhìn một vật quý hiếm. Mỗi người đều lén nhìn, ai gan dạ thì tiến lên chào hỏi, gọi một tiếng hoàng huynh, hoàng tỷ, rồi nói về tuổi tác, nắm nhìn công chúa hơn 300 tuổi. Có người còn tò mò muốn biết, không biết hoàng tỷ này thực ra bao nhiêu tuổi. Chờ một lúc lâu sau, Bích Trúc bước vào một viện lớn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng chính là lý do nàng không muốn ra cửa lớn, có chút hoang mang, nhưng cũng thật tò mò. Mặc dù có rất nhiều điều trào phúng, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng không phải là một chuyện vui vẻ. Bích Trúc nhắm mắt làm ngơ, vào đi. Trong đại viện vang lên một thanh âm trầm thấp. Bích Trúc liếc nhìn vào trong, nhưng không thấy bóng dáng ai. Đại ca đã tiến vào phản hư. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng hắn, nhưng không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bích Du mỉm cười rồi nói, đi thôi, vào trong. Nhị ca sau này cũng sẽ đạt đến cảnh giới này sao? Bích Trúc hỏi. Hẳn là không thể nào. Bích Du đáp, chúng ta hoàng tộc dù có sống lâu, nhưng thiên phú thì không phải cứ sống lâu là có thể tính toán được. Bích Du có chút tiếc nuối nói tiếp, đáng tiếc là trong hoàng tộc chúng ta chưa từng xuất hiện một thiên tài kinh diễm bậc tứ tọa. Thế thì có. Bích Trúc chỉ vào mình và cười xa tận chân trời. Bích Du bật cười ha hai tiếng, không mấy để tâm, rồi dẫn đường đi tiếp. Chỉ một lúc sau, bọn họ đã tới bên hồ, nơi nhìn thấy đại ca Thành Trầm. Bóng lưng của hắn giống như một người đàn ông ngoài 30, toàn thân không có bất kỳ khí tức gì, khoác áo choàng màu xám, tạo cho người ta một cảm giác trầm ổn. Đại ca, Bích Du lên tiếng trước, đại ca. Bích Du lên tiếng trước, đại ca. Bích Trúc theo sau cũng gọi. Lúc này, Bích Trần mới quay đầu lại. Hắn có ngũ quan sắc nét, đôi mắt thâm thúy, toát lên một khí chất đế vương. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười ấm áp. Rất nhiều năm rồi không gặp các ngươi, Bích Du, Nguyên Thần, Bích Trúc, phải không? Nghe vậy, Bích Du cười nói, đại ca không cần phải cười Bích Trúc, không phải nàng sẽ tự nhận mình là thiên tài đệ nhất hoàng tộc, cảnh giới thâm sâu khó lường sao? Bích Trúc im lặng, không nói gì. Bích Trần khẽ cười, nhìn về phía muội muội của mình. Nghe nói ngươi có tiếp xúc với thượng quan gia sao? Ừm, chỉ là muốn một ít đồ thôi. Bích Trúc gật đầu. Ừm, tiếp xúc một chút cũng tốt. Bích Trần gật đầu, rồi tiếp lời. Nếu có phiền toái gì, ngươi có thể tìm ta. Dù chúng ta không mạnh hơn người khác, nhưng cũng không sợ bọn họ. Bích Trúc gật đầu, đáp một tiếng sẽ. Thật ra nàng chưa gặp phải vấn đề gì lớn, ngay cả việc đến đây cũng không có gì phiền toái. Đây, cái này cho các ngươi. Bích Trần nói xong, đưa cho mỗi người một chiếc huyết ngọc đeo. Khi gặp nguy hiểm, ta sẽ nhận biết được. Chỉ cần không bị kéo đi, ta sẽ tới cứu các ngươi. Còn nữa, gần đây hoàng thành có thể không yên ổn, các ngươi đừng đi lung tung. Bích Trúc gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. Ngày hôm sau, Bích Trúc đến hành cung. Lâm tướng quân đưa tới ba món đồ. Một món là nàng muốn, mũi tên nguyên rùa. Một món là thư tịch từ biển cả, thiên hạ du ký, cùng một ít kỳ vật đồng bộ. Và một món là sáu mặt xúc sắc, phòng chế phẩm. Bích Trúc nhìn chiếc xúc sắc và ngay lập tức nhận ra đó là phòng chế. Dù là phòng chế, như là phòng chế, nhưng nàng cảm thấy không thể sử dụng linh tinh như vậy. Tất cả những lễ vật này có vẻ thiếu thành ý, nhưng Lâm tướng quân lại thổi phồng về thiên hoa loạn trụy. Dù vậy, Bích Trúc chỉ có thể phối hợp với đối phương và nhận lấy chúng. Sau đó, Giang Hạo cam đoan rằng hai ngày sau hắn sẽ cùng thượng quan gia thế tử tiến vào tổ địa. Đầu tháng 7, vào lúc chạng vạng tối, trong hải vũ động, Giang Hạo đứng trước biển sương mù, chăm chú nhìn về phía trước, chờ đợi sự biến hóa. Ai cha đứng bên cạnh hắn, dường như đang học hỏi tư thế của người xấu. Hắn quyết định làm một người xấu. Nhân loại, ngươi làm người như thế nào? A cha hỏi, làm người như thế nào? Giang Hạo đáp lại, ta cảm thấy người như ngươi sẽ không bị khi phụ. Không bị khi phụ sao? Kỳ thật rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ. Giang Hạo lắc đầu, cảm khái. Hắn nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, có thể là không có lý do gì cụ thể, nhưng sẽ không thích hợp để ở lại nữa. Khi đã ở Thiên Âm Tông, được bảo hộ thì cũng phải làm việc. Vậy như thế nào mới không bị khi phụ? A cha tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi lại. A cha suy nghĩ một lúc rồi nói, muốn làm gì thì làm cái đó. Giang Hạo lắc đầu, nhẹ giọng nói, hẳn là không muốn làm gì thì không làm gì. A cha có chút nghi hoặc. Khi hắn định mở miệng hỏi tiếp, bỗng nhiên ngừng lại rồi nói, tới. Giang Hạo nghe vậy nắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận biển sương mù. Bí tịch vô danh dần dần lan ra. Quả nhiên, trong sự vận động của biển sương mù, hắn nhận ra có điều gì đó bất thường. Sóng biển đang đến, không chút do dự, hắn tìm được Trịnh Thập Cửu và những người còn lại. Giang sư đệ, có chuyện gì vậy? Tần Ngọc Nguyệt hỏi. Để cho mọi người thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi này. Giang Hạo nói, mọi người đều sững sờ. Nhạc Du muốn hỏi thêm, nhìn Trịnh Thập Cửu và Tần Ngọc Nguyệt đã ngay lập tức bắt tay vào an bài. Tiêu Tiểu Tuệ cùng mấy người cũng kinh ngạc, bọn họ không hề nhận được tin tức gì về việc rút lui. Mãi cho đến khi Ai Cha lên tiếng, họ mới biết được rằng hải vô động sắp dậy sóng. Nhân loại, sao lại phải rời đi? Và lúc sóng gió nổi lên, biển trong sương mù vô cùng nguy hiểm, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể tìm được hướng đi chính xác. Biển trong sương mù, A Cha đi phía trước Giang Hạo lên tiếng. Kỳ thật, không chỉ có A Cha, rất nhiều người đều không hiểu rõ. Họ cảm thấy hành động của Giang Hạo có phần điên rồ. Nếu muốn đối mặt với sóng gió, tất nhiên nên giữ vững vị trí an toàn hơn. Bên kia có pháp bảo, có sự phòng ngự của bọn họ. Dù sao, chạy loạn trong biển sương mù cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Giang Hạo không giải thích gì thêm về những nghi vấn này. Hắn cũng không có ý định ép buộc ai phải theo mình rời đi. Trái lại, hắn càng mong muốn hành động một mình. Chỉ là do bản năng của người quản hạt, hắn vẫn muốn đưa mọi người cùng đi. Lần này dậy sóng không phải là chuyện đơn giản. Hoàng tộc, Thánh đạo, Thiên Âm Tông và các cường giả hải ngoại đều sẽ tham gia. Không chỉ vậy, Thánh đạo đã mưu tính từ lâu. Giang Hạo không tin người bên ngoài có thể bình an vô sự. Trước đây không thể rút lui là vì không có lý do chính đáng, nhưng giờ A Cha đã nói có sóng, dù có bị xử phạt thì cũng không còn gì phải lo, chỉ là không biết có kịp thời không. Biết là cảm giác dưới chân, biển sương mù dường như đang thay đổi, nên cần phải nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, nghĩ nhanh cũng không phải chuyện dễ dàng. A Cha có vẻ đang lạc đường, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại không tìm được hướng đi nữa? Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, tiền bối cũng không tìm ra được đường sao? Trịnh Thập Cửu hơi ngạc nhiên, khó tìm lắm. A Cha đáp, những người khác có chút lo lắng, thậm chí có người lên tiếng rằng ra ngoài còn không bằng an tâm ở lại cứ điểm. Dù sao cũng có khả năng thử sức chống cự, nhưng giờ đang ở giữa biển sương mù, đường không thấy rõ, chẳng phải là tự chốt lấy cái chết sao? Những người khác cũng chỉ dám nhỏ giọng phụ họa theo. Giang Hạo im lặng, hắn dùng bí tịch vô danh mà thấy không nhiều, cho nên cũng không dễ dàng tìm ra đường đi. Nhất là ở nơi này, ngã ba nhiều, càng khiến mọi chuyện thêm phần khó khăn. Hoàng Thanh, lúc này, minh nguyệt giữa trời, đại hội thông gia đã bắt đầu từ lâu. Bích Trúc ngồi yên lặng trong một góc khuất, đã lâu không thấy bóng dáng thượng quan Hàng Vũ. Tuy nhiên, nhóm người đầu tiên chuẩn bị tiến vào tổ địa đối phương hẳn là cũng sắp tới. Hoàng muội, ngươi thật sự muốn cùng thượng quan thế tử tiến vào tổ địa sao? Xảo gì có chút lo lắng. Vào xem cũng chẳng sao, nói thật, ta cũng không định tiến vào bên đó, chỉ muốn xem thử thôi. Bích Trúc vừa cười vừa đáp, ngài không sợ sẽ phải lập gia đình thật sao? Xảo Di hỏi tiếp, chỉ một phần bạn đối phương có thể bội ước, dùng tính cách của hắn, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Bích Trúc không mấy quan tâm mà nói. Xảo Di cảm thấy công chúa hình như đang tìm cách để đối phương bội ước, rồi không cần phải kết hôn, lại còn thu được lễ vật. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, nàng cảm giác công chúa sẽ kiếm được món lợi lớn. Tuy nhiên, không biết liệu điều này có thể dẫn đến nguy hiểm cho chính nàng không. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi bước đến, trực tiếp tiến tới trước mặt Bích Trúc. Trong ánh mắt của hắn có một tia ngả ngớn. Bích Trúc công chúa, hắn mỉm cười hỏi. Phải, là ta. Bích Trúc gật đầu, rồi tiếp tục hỏi. Thượng quan Hàm Vũ đâu? Đúng vậy, người khóc lóc muốn cùng ta tiến vào tổ địa sao? Thượng quan Hàm Vũ có chút ghét bỏ nói. Hắn mặc trang phục hoa lệ, tuấn mỹ vô cùng, thế tử như vậy ghét bỏ sao? Vậy thì không đi nữa. Bích Trúc cười một cách xảo quyệt, thấy trong mắt đối phương lóe lên tia dị dạng, liền tiếp tục nói. Ta chỉ đùa thôi. Thượng quan Hàm Vũ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục lên tiếng. Sau đó bọn họ liền chuẩn bị tiến vào tổ địa. Khi vào, Xảo Di thông báo rằng công chúa có tu vi kim đan, nên mọi việc cần phải cẩn trọng. Kim đan? Bích Trúc cười, hắn cũng không phải kim đan, chỉ là so với đại ca mình kém một chút mà thôi. Thượng quan gia quả thực thâm tàng bất lộ. Tổ địa nằm sâu trong hoàng thành, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ thủ vệ, họ một đường tiến vào. Bên trong tổ địa có thể tìm thấy đại địa chúc phúc, nhưng chúc phúc thực sự là gì thì ít ai nhận ra. Mỗi khi hoàng tộc kết hôn, dù là xuất giá hay cưới vợ, họ đều phải vào đây một lần, và chỉ có thể vào một lần duy nhất. Vì vậy, không phải ai cũng thực sự muốn kết hôn, cũng không ai muốn vào tổ địa nếu không cần thiết. Khi bọn họ tiến vào cửa lớn của tổ địa, thượng quan Hàng Vũ có vẻ như đã buông lòng rất nhiều. Không ngờ công chúa đã hơn 300 tuổi mà vẫn trẻ như vậy. Ngươi thích người già sao? Ta e rằng ngươi thích người già sao? Ta e rằng ngươi sẽ thất vọng rồi. Bích Trúc tò mò hỏi. Không phải vậy, chỉ là cảm khái công chúa biết cách ăn mặc, giữ gìn bản thân. Thượng quan Hàng Vũ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Hắn có vẻ như đã có mục đích riêng. Bích Trúc đi theo sau hắn, cũng không bận tâm, cứ để mặc đối phương muốn đi đâu thì đi. Có lẽ là do thiên sinh lễ chất, Bích Trúc tự nhủ, cãi lại một câu trong lòng. Công chúa cảm thấy lựa chọn đến từ tổ địa lần này là đúng hay sai? Thượng quan Hàng Vũ hỏi, ánh mắt hắn thoáng vẻ nghiêm túc, những vẻ ngả ngớn trước đó đã hoàn toàn biến mất. Tự nhiên là không sai. Bích Trúc đáp theo lời đối phương, công chúa đúng là ngây thơ. Già rồi nên hồ đồ rồi. Thượng quan Hàng Vũ đi vào một khu đất trống, bắt đầu cắm vài trận kỳ, cũng không hề để ý đến người bên cạnh. Còn Bích Trúc thì chẳng để tâm, chỉ là có chút tò mò. Ta vẫn còn trẻ mà, sao lại nói là già hồ đồ? Thế tử tuổi hẳn là cũng nhiều hơn ta không ít, chẳng phải cùng tuổi với đại ca ta sao? Không giống nhau. Thượng quan Hàng Vũ vừa nói vừa vẽ trận pháp. Có những người tuổi thọ chỉ có 500, mà có những người mới sống được đến 500. Lúc này trận pháp đã dần thành hình, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Ánh trăng sáng giữa bầu trời chiếu xuống, dường như kích hoạt trận pháp ở nơi này. Vậy thì cũng giống nhau. Bích Trúc gật đầu nói, thế tử hình như không giống như những lời đồn đại bên ngoài. Thượng quan Hàm Vũ rời khỏi trận pháp, bấm niệm pháp quyết để kích động trận pháp. Trên người hắn, một ánh sáng nhạt bắt đầu tỏa ra, dường như hòa hợp với trận pháp. Công chúa và bên ngoài nghe đồn cũng chẳng giống nhau, lớn tuổi mà ít hiểu biết, thượng quan Hàm Vũ nói, rồi khẽ cúi đầu làm một động tác mời, công chúa có thể đứng vào trong này không? Dĩ nhiên là có thể. Bích Trúc gật đầu đáp. Tiếng nói vừa dứt, Bích Trúc tiến vào trung tâm trận pháp, tựa hồ không hề lo lắng gì về những gì sẽ xảy ra. Nghe nói công chúa thích nói những lời mạnh miệng. Đó là những lời mạnh miệng? Đó là những lời nào? Thượng quan Hàng Vũ bấm niệm pháp quyết, tiếp tục trò chuyện. Lúc này trận pháp đã kích hoạt, hào quang bao phủ quanh thân Bích Trúc, một chút tước đoạt và ăn mòn dường như đang diễn ra trong cơ thể nàng. Ta thường xuyên nói với Xảo Di rằng ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, từ xưa đến nay không ai có thể với tới, đứng ở vị trí đứng đầu trong hoàng tộc chỉ kém một chút so với những thiên tài làm kinh thế. Bích Trúc nhún vai, bất đắc dĩ nói. Bất đắc dĩ nói, có lẽ Xảo Di chỉ biết châm biếm ta, còn nhị ca của ta, đại ca dù không nói gì nhưng trong lòng chắc cũng đang chê cười ta, quả thật là buồn cười. Thượng quan Hàm Vũ gật đầu, sau đó nhìn vào thiếu nữ trước mặt, hắn tiếp tục hỏi, có gì ngôn không? Gì ngôn? Bích Trúc nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, ta sống rất tốt, sao lại phải nói gì ngôn? Thật đáng tiếc. Thượng quan Hàng Vũ thở dài. Ngay sau đó hắn vận pháp quyết thành công, khí vận hoàng tộc bắt đầu tước đoạt. Dưới chân hắn, trận pháp cũng xuất hiện, tựa như đang phản ứng với một nơi nào đó. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy một cơn khó chịu. Ngay sau đó, cánh tay thịt dưới hắn bắt đầu thối rữa mà không có dấu hiệu báo trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Biến hóa đột ngột khiến hắn kinh hoàng. Nguyên rủa, người chưa từng gặp qua sao? Bích Trúc đứng ở trung tâm trận pháp nhẹ nhàng đáp lại nguyền rủa. Thượng quan Hàng Vũ sắc mặt đại biến, lập tức bắt đầu vận chuyển lực lượng để khắc chế, nhưng tất cả đều vô ích. Sao lại như vậy? Không hiểu sao lời nguyền lại không thể xóa bỏ. Không thể xóa bỏ lời nguyền sao? Bích Trúc lộ ra nụ cười mê hoặc. Đây không phải là chuyện không thể, mà là lời nguyền này nằm trên người ta. Theo cách giải thích của ngươi, một người tu vi mới chỉ ở phản hư sơ kỳ sao có thể ngăn cản lời nguyền trên người ta? Lúc này, thượng quan Hàng Vũ khiếp sợ phát hiện toàn thân mình như đang hư thối. Không chỉ thế, tu vi của hắn cũng đang tan rã. Hắn không còn khả năng phản kháng nào, kinh hoàng biến thành sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn thiếu nữ trước mặt, nghiến răng hỏi: người rốt cuộc có ý gì? Ách, Bích Trúc nhún vai, bất đắc dĩ nói: ta vừa mới không phải đã nói cho ngươi sao? Ta chính là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể đụng đến ta. Toàn bộ hoàng thành cũng không thấy được bóng lưng của ta. Đây chính là bản chất của ta, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Tổ địa hoàng tộc, ánh trăng chiếu sáng một khu đất trống. Nữ tử đứng dưới chân, ánh sáng từ trận pháp phản chiếu lên, đối diện là thanh niên. Dưới chân hắn, trận pháp dần dần trở nên u ám, dường như có vật gì đó đang xuyên qua thân thể hắn, chuyển dịch đến nơi khác. Đó chỉ là sự chuyển di đơn giản, nhưng đủ để khiến cơ thể hắn mục rữa, tù vi tàn biến, sinh mệnh tàn lụi. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, không thể tin nổi. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, vì sao? Vì sao không ai phát hiện ra? Thượng quan Hàng Vũ trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bọn họ đã chú ý đến hoàng tộc suốt nhiều năm, còn có người xác định thánh đạo, tại sao không ai nhận ra người này lại mạnh mẽ như vậy? Có lẽ là vì các ngươi quá tự tin rồi. Dù sao, lúc nãy ta đã nói cho ngươi, ngươi cũng tự tin như vậy. Bích Trúc mỉm cười, nét mặt đầy vẻ đắc ý. Lúc này, trên người nàng, lời nguyền nhanh chóng rời khỏi thân thể, hòa vào trận pháp. Những lời nguyền này đang truyền dịch qua thượng quan Hàng Vũ, không biết sẽ đến nơi nào. Bích Trúc có suy đoán, có lẽ nó sẽ đi đến Thiên Âm Tông, vào Hải Vũ Động. Trận pháp đối diện cũng đã tiếp nhận lời nguyền của nàng, nhưng chuyện đó đã không còn là vấn đề của nàng nữa. Nhìn Bích Trúc cười tươi, thượng quan Hàng Vũ chỉ biết cười thảm. Máu thịt hắn đang mục rữa, những mảnh thịt nhão liên tục rơi xuống, trong lòng đầy sự bất cam biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Không ngờ ta lại chọn phải một kẻ có thể hủy hoại tất cả mọi thứ của ta. Thật ra không phải ngươi chọn ta đâu. Bích Trúc cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, giải thích: có thể là do ta chú ý đến ngươi. Các ngươi hợp tác với thánh đạo, một người muốn trở thành hoàng tộc mới, một người lại mong muốn nắm giữ đại địa khí vận. Cả hai ta đều không thể làm ngơ, cho nên ta với tư cách là một trong những nhân vật trọng yếu, tự nhiên đã lọt vào tầm mắt của ngươi. Lúc này thượng quan Hàng Vũ thân thể đã bắt đầu tan rã, không thể phát ra tiếng nói, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt. Sự hoảng sợ và nghi hoặc tràn ngập trong tâm trí hắn. Khi nào hắn mới lộ tẩy? Thực ra ta phải cảm tạ các ngươi, trận pháp này có chút đặc biệt, thế mà có thể đem nguyền rủa trên người ta chuyển ra ngoài, giúp ta thành công đến đúng vị trí mà ta đã dự đoán. Bích Trúc dậm chân trong không trung, như thể đang bước trên một nền tảng vô tận. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao, không tự chủ được mà nói: vùng trời này càng ngày càng rộng lớn, ta cũng có quyền đi chạm vào mái vòm cao nhất. Sau đó, nguyền rủa trên người nàng không còn ảnh hưởng nữa, như thể đây là một thiên phú bẩm sinh, bình thường mà tự nhiên. Thượng quan Hàng Vũ nhìn Bích Trúc, nhưng hắn không còn cách nào để suy nghĩ, càng không thể hiểu được cảnh giới mà nữ tử trước mặt đang nói tới. Nguyên thần của hắn và sinh cơ đã hoàn toàn tiêu tán, cuối cùng hóa thành xương cốt, trở thành một phần của đất đai. Ầm ầm, xa xa vang lên tiếng nổ lớn cùng với những tiếng quát tháo ầm ĩ. Bích Trúc biết rằng xung đột đã bắt đầu, nhưng nàng quyết định quan sát bí mật trước. Nếu cần thiết, nàng sẽ ra tay. Hoàng thành, nàng không muốn chờ đợi, có thể rời đi thì phải đợi tuổi thọ của mình đến, chứ không phải hoàng tộc thay người. Lắc đầu cười nhẹ, nàng tiến về phía tổ địa sâu thẳm. Khi nàng rời đi, mọi dấu vết trên đất trống dần dần biến mất, tựa như từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại. Tại Hải Vũ Động sâu thẳm, xung quanh là biển sương mù cuồn cuộn, xung quanh là biển sương mù cuồn cuộn như sóng lớn nhấp nhô. Mơ hồ có một vài xúc tu xuất hiện trong biển sương mù, nhưng khó mà nhìn rõ. Từ một nơi bí mật gần đó, một tế đàn đang vận chuyển. Trước đó đã có nhân viên nam tử được phân công, chính hắn đang duy trì quá trình này. Hắn đang chờ đợi sự truyền đến khí vận hoàng tộc. Đồng Thiên, phải cẩn thận một chút, một giọng nói từ bên cạnh vang lên, nhẹ nhàng nhắc nhở. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ta biết. Đồng Thiên gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một điểm xa xa. Bất quá, người của Thiên Âm Tông muốn tới, chúng ta bắt đầu, bọn họ sẽ lập tức phát hiện ra. Ngươi vẫn là cẩn thận với chính mình. Người bên cạnh nhìn ra xa, khẽ thở dài, bọn họ đã đến rồi. Đáng tiếc, hắn cần một khoảng thời gian không nhỏ mới có thể khôi phục đến đỉnh phong, mà cơ hội lại luôn đến quá sớm như vậy. Lúc này, trên tế đàn, một tia khí vận hoàng tộc bắt đầu xuất hiện, khiến Đồng Thiên hân vui mừng, cuối cùng cũng sắp thành công. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn nhướng mày, ngây ra tại chỗ. Đột nhiên, động tác của hắn thay đổi, khiến người bên cạnh nhíu mày. xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Thiên sắc mặt bình tĩnh, sau đó trầm giọng nói, tách ra ta bên này và mặt khác tế đàn kết nối, tất cả những gì liên quan đến Thượng Quan Hàng Vũ tế đàn đều phải tách ra, dễ dàng ở giữa trước tiên gãy bỏ liên hệ với tất cả những gì liên quan đến Thượng Quan Hàng Vũ. Rồi nhìn Đồng Thiên, ngươi thế nào? Không cứu nổi. Đồng Thiên trả lời với giọng bình thản, tựa như đang nói chuyện về việc của người khác. Lúc này hắn vẫn còn đang nhường trận pháp hấp thu đồ vật đối diện, đồng thời dùng tay tách rời khí vận và nguyền rủa. Khí vận ngưng tụ trong hạt châu, còn nguyền rủa thì lưu lại trên thân thể hắn. Nếu như ta có thể khôi phục một chút tu vi, có lẽ có thể tránh được kiếp này. Đáng tiếc đối diện quá mạnh. Đồng Thiên vừa nói xong, khói đen liền xuất hiện dưới làn da hắn. Chỉ qua một hơi thở, đốm đen dần hình thành, sau đó chuyển sang hướng mục nát. Không chỉ vậy, tu vi của hắn cũng đang từ từ suy yếu. Cảm nhận tất cả những điều này, Đồng Thiên không hề thể hiện sự phẫn nộ hay thống khổ, ngược lại trong ánh mắt hắn lại lộ vẻ giải thoát. Dạng này cũng tốt, ta có thể đi làm những việc mình cần làm. Chờ cho tế đàn đối diện không còn phản ứng, Đồng Thiên mới quay đầu nhìn về phía dễ dàng ở giữa. Hoàng thành bên kia lại xảy ra chuyện, và là một việc bất ngờ lớn. Tuy nhiên hậu quả ra sao thì là chuyện của ngươi, hiện tại ta muốn đi làm nốt việc cuối cùng. Dễ dàng ở giữa nhìn người bạn hảo hữu trước mắt, do dự một chút rồi nói, ta sẽ mang ngươi trở về, có lẽ vẫn còn hy vọng tu vi của ta và pháp bảo có thể giúp ngươi tranh thủ thêm thời gian. Đồng Thiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không được, cứ như vậy đi, như thế này là tốt rồi. Đồng Lộ đã chết, ta cần phải làm gì đó vì hắn, dù cho ta có sống sót khi trở về đó cũng không phải là điều ta mong muốn. Dễ dàng im lặng không lên tiếng thêm. Đồng Thiên lảo đảo đi xuống tế đàn, rồi đặt một vài bảo vật lên đó. Hắn biết mình không thể sống lâu, nên muốn để lại những thứ hữu ích cho bạn bè. Cuối cùng hắn bước vào biển sương mù, dần dần tan biến ở phía xa. Dễ dàng trầm mặc một lúc, cuối cùng không thể không tiếp tục kế hoạch. Thiên Âm Tông chính là đối thủ mà bọn họ không thể không đối mặt. Kế hoạch đã đến đây, bọn họ không còn lo lắng về việc bị lộ nữa. Vô số xúc tu xuất hiện sau lưng hắn, trên đó có rất nhiều phù văn. Sau đó, chúng lao về phía ngoài. Không chỉ riêng hắn, mỗi con đường đều có vô số xúc tu xuất hiện, như thể muốn thôn phệ tất cả sinh mệnh trong hải vũ động, cung cấp sức mạnh cho kế hoạch của bọn họ. Thượng Quan Hàng Vũ gặp phải vấn đề lớn, điều này đối với bọn họ là một cú đả kích không nhỏ. Có thể đây không phải là kế hoạch toàn diện của bọn họ. Bên ngoài hải vũ động, Giang Hạo dẫn theo mọi người đi ra ngoài. Biển sương mù ở đây liên tục thay đổi, ngay cả Ai Cha cũng không thể tìm ra được con đường chính xác. May mắn thay, bọn họ không quay lại lối cũ, nếu không đây sẽ là một tai họa. Nếu có một hải linh thú dẫn đường thì không phải là không có khả năng. Họ dường như rất có khả năng nhận ra đúng con đường quay về. Tiền bối sao vậy? Giang Hạo thất giọng hỏi. Hắn có cảm giác một nguy cơ vô hình đang đến gần. Tuy vậy, những người khác dường như không hề để ý, họ tự hồ cảm thấy thủy triều cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhất là A Cha cùng những người khác, họ nói rằng thủy triều không phải mối nguy hiểm lớn nhiều lắm, chỉ là lạc đường mà thôi. Chính vì thế, nhiều người càng cảm thấy Giang Hạo quyết đoán là sai lầm. Tiêu Tiểu Tuệ và cả đầu chọc Kim Đan cũng có cùng cảm giác như vậy, nhưng vì thực lực của đối phương, họ cũng không tiện lên tiếng. Hay là chúng ta quay lại đi? Bỗng nhiên một người tu vi trúc cơ viên mãn lên tiếng, ta đã hỏi qua hải linh thú, nếu quay lại chúng ta nhất định có thể về tới cứ điểm. So với cứ điểm, việc di chuyển trong biển sương mù càng khiến người ta thêm lo lắng. Mấy người định quay lại tiếp tục chờ đợi tại cứ điểm. Đúng vậy, vừa mới đi qua đường trở về rất nhanh, chỉ cần uống xong một chén trà là xong. Lại có người lên tiếng. Trong khoảnh khắc, sự rối loạn bắt đầu xuất hiện. Trịnh Thập Cửu vừa định lên tiếng ngăn lại, nhưng lại bị Giang Hạo ngăn cản. Hắn chỉ là người dẫn dắt, không có quyền ép buộc ai. Đây không phải là trách nhiệm của hắn, muốn làm gì thì tùy họ, không phải việc của hắn. Trong lúc đó, một số người nhanh chóng rời đi. Họ cẩn thận hỏi thăm về tình hình Đào Quáng. Giang Hạo trả lời rằng tất cả là do bọn họ làm. Điều này khiến những người kia vô cùng phấn khích. Một số người khác thì quan sát các vị kim đan. Nếu có ai dẫn đội là kim đan, họ sẽ đi theo. Tuy nhiên, Tiêu Tiểu Tuệ và đầu trọc đều do dự rất lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ. Họ sợ phải đối diện với sự nguy hiểm và lo lắng rằng sẽ bị trừng phạt, đồng thời lại vô thức muốn dựa vào những người mạnh hơn. Cuối cùng chỉ có một nhóm người quyết định đi theo. Số đông còn lại không tin vào bản thân mình, sợ chọn sai đường. Vì vậy họ vẫn quyết định đi theo những người mạnh mẽ. Muốn đi thì giờ vẫn còn kịp, nếu đợi thêm nữa thì đừng trách ta không nương tay. Trịnh Thập Cửu lạnh lùng nói, nhìn xung quanh, lần này không ai đáp lại. Giang Hạo cũng không để ý, hắn tiếp tục đi theo. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, hắn sẽ làm hết khả năng, nếu không thì sống chết không liên quan gì đến hắn. Tất cả mọi người đều không còn là trẻ con, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến an nguy của bản thân thì cũng không cần phải quá để ý. A Cha, tiếp tục dẫn đường, Giang Hạo nói. Những người khác chỉ có thể đi theo sau. Những người còn lại, ngoài những người nước chảy bèo trôi, cũng có một phần là tin tưởng vào quản sự. và một bộ phận khác lại lo lắng bị quên lãng. Cuối cùng, những người này nhận thấy quản sự không hề ra tay. Cảm giác tiếc nuối bắt đầu tràn ngập. Nếu biết trước như vậy, họ đã sớm rời đi. Cứ đi về phía trước có thể kiếm được không ít linh thạch. Trong biển sương mù, tất cả mọi người đều không cảm thấy an toàn. Họ cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt cũng vô cùng tin tưởng Giang Hạo, vì bọn họ đã hợp tác nhiều lần, có kinh nghiệm. Còn Tiêu Tiểu Tuệ và những người khác lại cảm thấy lo lắng. Biển sương mù bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Nếu như còn lớn hơn nữa, có thể sẽ bị hoàn toàn mất phương hướng ở đây. Tuy nhiên, giờ đây đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục rút lui. Một nén nhang trôi qua, biển sương mù bắt đầu quay cuồng, không chỉ thị giác trở nên mờ nhạt, mà ngay cả cảm giác cũng dần bị lấn át. A Cha cũng không dám chỉ hướng một cách tùy tiện trở về, đám người kia có lẽ đã sớm quay lại rồi. Một người nhỏ giọng nói, ngay lúc đó, Giang Hạo dừng lại, hắn nhìn về phía con đường phía trước, nhíu mày, tiền bối, nhìn kìa, A Cha đang tìm đường, nhìn về phía đó, giây lát, sắc mặt hắn thay đổi mạnh. Trời ạ, sao những quái vật này lại xuất hiện ở đây? Không ổn, mau trốn đi. Lần này mọi người đều cảm thấy mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. A Cha vô thức muốn một mình rời đi, nhưng lại bị Giang Hạo ngăn lại. Tiền bối, xin bình tĩnh, nếu chạy loạn sẽ bị người chú ý, cần tìm cách rời khỏi Hải Vũ Động. Giang sư đệ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trịnh Thập Cửu nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng tỏ vẻ không hiểu. Giang Hạo không trả lời mà chỉ rút từ trong tay một nửa vầng trăng. Keng, nửa vầng trăng ra khỏi vỏ, ma âm cuồn cuộn vang lên. Oanh, ngàn trượng ma âm chạm, ánh đao chém xuống, một vùng biển sương mù bị tước đi trong chốc lát. Lập tức trong biển sương mù, những vật thể bắt đầu hiện ra. Những xúc tu khổng lồ nhanh chóng lao về phía này. Trong đó xúc tu phía trước mang theo một vết máu, thậm chí còn nắm lấy một khối khoáng thạch. Bên cạnh là những người đã bị thương, máu tươi vẫn không ngừng rơi xuống. Thấy cảnh này, Giang Hạo biết rằng những người vừa rời đi khó lòng sống sót. Còn phía sau, mọi người đều tái mặt. Họ nhìn thấy khoáng thạch, điều này có nghĩa là ngay lập tức mọi người đều cảm thấy vui mừng, vì mình không phải là người quay lại. A Cha tiền bối, mau tìm đường đi. Một người hoảng sợ cầu xin, không được tìm nhầm, nếu không sẽ bị vây khốn từ hai phía. Giang Hạo nhắc nhở. Nghe vậy, A Cha cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn không ngờ rằng những sinh vật này lại đột ngột xuất hiện. Trong quá khứ, những con sóng này chưa từng đến gần. Điều này càng khiến hắn quyết tâm phải học hỏi từ nhân loại này. Không chỉ vì không bị phản bội, mà còn vì có thể tránh được nguy hiểm. Oanh! Khi biển sương mù dần khép lại, những xúc tu bắt đầu tấn công. Giang Hào nửa vòng trang nhẹ động, một nhát đao chém ra. Những xúc tu lập tức bị chém đứt. Thế nhưng rất nhanh, những xúc tu lại tiếp tục công kích. Trúc cơ hậu kỳ, công kích từ tả và hữu mạnh mẽ. Giang Hạo trước tiên cảnh báo mọi người về thực lực của những xúc tu. Tiêu Tiểu Tuệ và mọi người trong lòng vui mừng. Nếu chỉ là trúc cơ hậu kỳ, bọn họ vẫn có thể ngăn cản được phần nào. Dù sao bọn họ có đến 4 người kim đan. Oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, mọi người vừa chiến đấu vừa lùi lại. Dù có 4 người kim đan, bọn họ cũng không thể ngăn cản được số lượng lớn trúc cơ hậu kỳ. Không lâu sau đã có người bị thương. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh của những xúc tu ngày càng mạnh mẽ, tốc độ tăng lên cao, dần dần đạt đến trúc cơ viên mãn. Rồi càng lúc càng mạnh mẽ hơn, đạt đến tu vi trúc cơ viên mãn. Giang Hạo cho mày, thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Một mình hắn trở về cũng không phải là điều tốt, quá rõ ràng, mà lại không có A Cha, hắn muốn quay lại cũng rất khó, cuối cùng chỉ có thể trở lại sân nhỏ. Điều này rất khó giải thích rõ ràng. Ầm ầm, những công kích từ xúc tu liên tiếp không dứt, dù là kim đan cũng không thể thoát ra toàn thân, chỉ có Giang Hạo với những bí kíp vô danh học được, có thể khống chế một lượng nhỏ kim đan mới có thể thành thạo và khéo léo trong việc này. Đầu trọc kim đan cầm đại đao trong tay, thẳng thắn chặn đánh những xúc tu. Nhưng càng tiến lên phía trước, hắn càng bị xúc tu bao vây. Khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện toàn thân bị xúc tu bao phủ, chúng nó điên cuồng lao tới. Dù hắn đánh tan một phần trong số chúng, cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì những xúc tu mới lại liên tục xuất hiện thay thế. Không chỉ vậy, những xúc tu này đang biến hóa theo hướng kim đan. Lúc này hắn không còn đường lui nữa, nhận ra tất cả những gì đang diễn ra, hắn bắt đầu bối rối. Và sau đó là tuyệt vọng, rõ ràng đã chạy trốn đến đây, vậy mà vì sự xúc động của chính mình lại rơi vào tuyệt cảnh. Hắn há miệng muốn cầu cứu, nhưng liệu có ai đến cứu hắn vào lúc này? Mọi người đều chỉ lo cho bản thân, khi người khác gặp nguy hiểm họ sẽ không đi cứu. Bây giờ cũng vậy, hắn lẽ ra đã hiểu rõ từ lâu, nhưng dù hiểu thì sao, ai mà không hy vọng có người cứu mình chứ. Hắn há miệng muốn hỏi có ai có thể đến cứu mình không, nhưng ngay lúc này một thanh đao ánh lên như chớp, ma âm thiên trọng chạm, ầm ầm, ma âm cuồn cuộn, một đao chém phá mọi thứ. Trước kia khi bị xúc tu bao vây, đầu chọc kim đan, giờ nhìn thấy biển sương mù lần nữa, trong lòng hắn có cảm giác khó mà diễn tả, nhất là khi thấy người kia cầm trường đao một nhát chém lướt qua. Hắn cảm thấy dù sao mình cũng muốn bán mạng vì người này, Giang Hạo bắt lấy tay đối phương, vứt ra ngoài, rồi sau khi chém xong, Nguyệt vung tay ra, mượn lực đánh lui trở lại, cường độ đã gần đạt đến kim đan. Trịnh Thập Cửu hơi mệt mỏi nói, họ không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể chịu đựng. Giang Hạo cũng nhận ra, nếu tiếp tục như vậy, những người còn lại không có cách nào thoát được. Hắn nhìn xung quanh, rồi trầm mặc một lát. Thực ra, mọi người đều rất sợ hãi, sợ rằng quản sự sẽ rời đi một mình. Qua từng biểu hiện, có thể thấy quản sự thực lực rất mạnh mẽ, lại toát lên một khí thế vô cùng lợi hại. Nếu hắn một mình rời đi, xác suất sống sót là cực kỳ cao. Còn những người khác thì không có cách nào. Trong phút chốc, mọi người hiểu ra rằng lời nói tiếp theo của quản sự sẽ quyết định sự sống chết của bọn họ. Các người đi trước đi, Giang Hạo bình thản nói. Chỉ một câu ngắn ngủi này đã khiến tất cả mọi người khó mà tin nổi. Trịnh Thập Cửu thật ra cũng định nói rằng sư đệ hãy cứ tận lực, không cần thiết phải mang theo chúng ta. Nhưng cuối cùng lại là câu các ngươi đi trước, không khỏi khiến người ta hiểu vì sao tông môn vẫn thường xuyên có lời đồn nói rằng sư đệ tu nguyện huyết đạo quả thật là quá tốt với người khác. Trịnh Thập Cửu trong lòng chấn động, ta sẽ ở lại. Đầu chọc kim đan vô thức lên tiếng. Giang Hạo nhìn sang, chỉ thấy đối phương kiên quyết đứng bên cạnh mình, trong ánh mắt là sự quyết tâm chấp nhận cái chết. Không chỉ có hắn mà còn những người khác máu nóng dâng trào, đều muốn ở lại cùng hắn đối kháng kẻ địch. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo vung tay lên, nửa vầng trăng trong tay vạch ra không khí, chui đao đập mạnh vào vị trí cổ đầu chọc, lực lượng ập vào thân thể hắn, trong nháy mắt làm hắn choáng váng. Cử động đột ngột này khiến những người có ý định chịu chết đều há hốc miệng, nhưng không thể thốt ra lời. Trịnh sư huynh, làm phiền ngươi. Giang Hạo nhìn về phía Trịnh Thập Cửu và nói, tốt, sư đệ cẩn thận. Trịnh Thập Cửu trả lời, giọng điệu trịnh trọng. Hắn biết Giang Hạo không phải là người dễ dàng gặp nguy hiểm, đặc biệt là khi một mình đối mặt. Nói đúng hơn, khi chỉ có một mình, Giang Hạo là mạnh nhất. Bọn họ ở lại ngược lại sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến đối phương. Tuy nhiên, hắn cũng không biết giới hạn của Giang Hạo là đâu, nhưng nếu không cản trở, thì tốt nhất vẫn là giúp đỡ. Nói xong, Trịnh Thập Cửu dẫn theo những người còn lại bắt đầu lùi lại. Mọi người chỉ có thể tuân lệnh mà hành động. Nhìn thấy họ rời đi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình. Nếu có thể, hắn đương nhiên sẽ muốn cùng mọi người rút lui sớm, như vậy sẽ không bị chú ý. Tuy nhiên, đến lúc này, khi những xúc tu đang tấn công, việc cùng nhau rút lui không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hắn chỉ có thể một mình ngăn chặn nguy hiểm, để cho người khác rút lui trước. Có những lúc hắn không thể ngăn cản mọi thứ, chỉ có thể làm hết khả năng trong hoàn cảnh này. Không ai có thể ngăn cản được. Thật ra, Giang Hạo còn có một phương pháp khác. Nếu như thật sự không còn cách nào, dù không cần dùng đến càn khôn cửu hoàn, hắn vẫn có thể mượn pháp bảo hộ mệnh của sư phụ. Hắn có thể dùng lực lượng không gian chi lực để thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, vấn đề là hắn cảm giác có ai đó đang để mắt tới mình. Đây chính là lý do hắn phải hành động một mình. Đối phương có vẻ như đang theo dõi hắn rất chặt chẽ. Chỉ cần có động tĩnh gì, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện. Hô, những xúc tu bắt đầu ào ạt chen chúc đến. Giang Hạo thi triển thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, lưỡi đao mạnh mẽ bao trùm xung quanh, chém sạch những xúc tu phía trước. Sau đó, hắn cảm nhận rõ ràng biển sương mù xung quanh đang thay đổi. Xúc tu công kích hắn rõ ràng có thể bị chặt đứt, không có bất kỳ xúc tu nào có thể vượt qua được phạm vi của hắn. Ánh đao bùng lên bốn phía, quét ngang bát phương. Vô số xúc tu bị chém đứt, sau đó hóa thành khí ngầm, rồi tan biến. Dù những xúc tu có tiến hóa như thế nào, chúng cũng không thể tránh khỏi đao của Giang Hạo. Lúc này, dù Giang Hạo chỉ đứng một mình trong đường hầm, hắn cũng là một tường phòng ngự tuyệt đối. Hắn thậm chí bắt đầu thi triển Nhật Nguyệt Hồ Thiên, muốn kéo những xúc tu vào trong phạm vi thần thông của mình. Đáng tiếc, thần thông của hắn bị phá vỡ, những xúc tu quá dài, vượt qua giới hạn của thần thông. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, tần suất công kích của những xúc tu bắt đầu giảm dần, cuối cùng chúng thậm chí còn rút lui. Dù vậy, Giang Hạo vẫn không hạ cảnh giác, trái lại, hắn càng cảm nhận được nguy hiểm. Người đang chú ý đến hắn dường như đã tới gần, mặc dù không thể xác định được thực lực của đối phương, nhưng hắn cảm thấy một loại cảm giác kỳ lạ và khó hiểu. Rốt cuộc là ai? Ca, đột nhiên một tiếng gọi phá vỡ sự yên tĩnh. Xung quanh biển sương mù dường như trở nên bình thường, không còn cản trở tầm mắt nữa. Một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi đứng trước mặt hắn, quần áo rách nát, thân hình gầy gò như que củi. Tiểu hai hoảng hốt nhìn xung quanh, la lên, ca, ngươi ở đâu? Lại gọi thêm hai tiếng, nước mắt tiểu hài bắt đầu rơi xuống, có vẻ vì sợ hãi. Lúc này một giọng nói khác vang lên, đường nhỏ, ngươi ở đâu? Nghe vậy, tiểu hài lập tức đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Sau đó, nó thấy một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, vẻ mặt tối tăm, khí huyết suy yếu, giống như đã đói lâu lắm. Thấy vậy, tiểu hài chạy đến, ôm lấy đối phương, khóc nói, ca, ta tưởng ngươi cũng như cha mẹ mà đi ra ngoài. Không đâu, thiếu niên xoa đầu tiểu hài, gương mặt ôn hòa. Cha mẹ khi nào trở về? Tiểu hài hỏi. chờ mấy ngày nữa bọn họ sẽ về, ta sẽ mang thức ăn cho ngươi. Thiếu niên lấy ra một miếng bánh nướng đưa cho Tiểu Hải. Vậy cá đâu? Ta không đói, ngươi ăn đi, ăn xong ta sẽ kể cho ngươi biết vì sao trong tập mọi người đều không thích chúng ta. Thiếu niên chỉ cười, không trả lời. Cảnh vật truyền đi, Tiểu Hải tìm được một miếng thịt chín trong một nơi bí mật, rồi lén lút chạy ra ngoài. Cuối cùng, nó hưng phấn chạy đến trước mặt huynh trưởng nói, ca, ca, thịt, có thịt. Thiếu niên ngạc nhiên, hỏi, từ đâu ra? Ngươi ăn đi, ăn xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Giang Hảo nhìn đôi huynh đệ này, nhíu mày mà không mở miệng. Cùng lúc đó, một nam tử bước đến từ đối diện. Hắn trên người có rất nhiều đốm đen, khí tức hỗn loạn, rõ ràng là bị nguyền rủa. Hai thiếu niên biến mất, biển sương mù lại hiện lên. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo chỉ có thể dựa vào bí tịch vô danh cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Chúng ta từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ lớn lên lại chết dưới tay ngươi. Một giọng nói từ đối diện truyền tới. Ngươi đang cảm khái sao? Giang Hạo nghe ra đối phương đang nhắc đến đồng lộ. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhưng thân thể lại đang tích tụ lực lượng. Tuy vậy, hắn vẫn không ngừng nói, một đường trưởng thành, rất nhiều người muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng đã giết không ít người, có phải không? Đúng vậy, chúng ta đã giết không ít người. Đồng Thiên thở dài đáp, có lẽ nếu ngươi không động thủ thì một ngày nào đó đồng lộ cũng sẽ chết dưới tay người khác. Chỉ có điều hắn là đệ đệ của ta, còn ta là ca ca hắn. Bây giờ hắn chết trong tay ngươi, ta cần phải làm chút gì đó. Dù cho đến cuối đời, ta cũng phải báo thù cho đệ đệ. Ít nhất ca ca sẽ tận lực. Vù, Giang Hạo cảnh giác, chỉ thấy một thân ảnh xuyên qua biển sương mù. Oanh, hắn vùng đao phòng ngự, tử khí vận chuyển, ngăn cản đối phương một kích mạnh mẽ. Sức mạnh bùng nổ, đánh Giang Hạo lùi lại một đoạn xa. Mặc dù giữ vững được thân thể, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng nửa vầng trăng trên tay mình đã bị nứt ra. Quả thật là quá mạnh mẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn lập tức kích hoạt, gia trì cho hắn. Tuy vậy, nội tạng của hắn vẫn bị thương. Thần Thông Khô Mộc Phùng Xuân cũng bắt đầu vận chuyển. Mọi suy nghĩ chỉ trong nháy mắt, nhưng khi thời khắc đến, hắn lập tức chuyển động với tốc độ cực cao lao tới phía trước, chủ động xuất kích. Do không thể xác định thực lực của đối phương, hắn không dám để lộ một chút sơ hở. Thiên đao được rút ra, Tàng Linh Trọng hiện vận chuyển. Thiên đao đệ tam thức, lưu tình, Giang Hảo như sao băng lao vút đi, thân ảnh gào thét, va chạm mạnh với đối phương, nhưng Đồng Thiên Đô đã nhanh chóng ra tay ngăn cản công kích của thiên đao. Oanh, oanh, hai người va chạm, thân ảnh như sao băng lao vút qua, tốc độ nhanh đến mức tan biến rồi lại xuất hiện, sức mạnh khí tức quét ngang xung quanh, đoạn đường bên cạnh vách tường bị vỡ nát, đá lớn rơi xuống. Oanh, thiên đao và quả đấm của đối phương giao nhau, Giang Hạo bị đẩy lùi một lần nữa. Dù có bất hủ lá chắn gia trì, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản được công kích mạnh mẽ của đối phương. Không dám chần chờ, Giang Hạo lại tiếp tục công kích. Nhật Nguyệt Hồ Thiên vận chuyển, hắn muốn kéo đối phương vào trong phạm vi thần thông của mình. Đây là lợi thế rõ ràng đối với hắn. Nhưng mà nhìn vào thân thể của Đồng Thiên, hắn đã bị bao phủ bởi một lớp màu đen điểm lấm tấm. Giang Hạo không khỏi cảm thấy kinh hãi. Luyện thần hậu kỳ, hắn thầm nghĩ, cùng là luyện thần hậu kỳ, nhưng đồng lộ đã chết dưới tay đối phương, điều này thật sự là quá rõ ràng. Chỉ riêng một chiêu đao pháp vừa rồi thôi cũng đủ để hạ gục một người. Ta không thể chịu đựng lâu hơn nữa, nhất định phải kết thúc nhanh chóng. Đồng Thiên tự biết tu vi của mình đang không ngừng suy giảm, không lâu sau sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nếu như đối phương không còn ám chiêu nào mạnh mẽ hơn, hắn vẫn còn một cơ hội. Biển sương mù phun trào tự như đại dương sâu thẳm vì những mạch nước ngầm. Giang Hảo cùng Đồng Thiên lực lượng không ngừng va chạm, bọn họ gần như không cho đối phương một cơ hội để thở dốc. Tuy nhiên, dù với cường độ tấn công như thế, họ vẫn không thể phá vỡ biển sương mù. Điều này chứng tỏ thủy triều của biển sương mù đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng được. Nếu tiếp tục ở lại, bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thiên đao lóe sáng, Giang Hạo chém một nhát cắt đứt cánh tay Đồng Thiên, nhưng đối phương cũng phản công, một cú đá mạnh mẽ đập vào đùi Giang Hạo, khiến máu thịt văng tung tóe. Hai người không hề bị đau đớn chi phối, tầm mắt vẫn không ngừng sắc bén và công kích cũng chưa bao giờ yếu đi. Oanh, oanh, lực lượng và hào quang đan xen, thân ảnh hai người không ngừng biến đổi, ánh đao và bóng kiếm qua lại không ngớt. Tuy nhiên, dần dần, Giang Hạo đứng yên tại chỗ, dùng thiên đao ngăn cản mọi công kích. Mỗi đòn tấn công của đối phương đều bị hắn chém xuống. Đồng Thiên, dù chỉ còn một tay, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, vẫn có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự của Giang Hạo. Chẳng bao lâu sau, hắn tìm ra được sơ hở của đối phương, đấm ra một quyền mạnh mẽ. Cú đấm như cuồn cuộn thiên kích, nếu trúng phải, Giang Hạo dù ở trình độ luyện thần hậu kỳ cũng khó tránh khỏi trọng thương, thậm chí tử vong. Thế nhưng điều khiến Đồng Thiên bất ngờ là Giang Hạo nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản đến lạ thường. Trúng kế, liệu hắn có thứ gì để ngăn cản cú đấm này? Nghi vấn này xuất hiện trong đầu Đồng Thiên, nhưng hắn không thể lui lại, chỉ còn cách tiếp tục tấn công. Oanh, lực quyền dung chuyển tất cả. Trong khoảnh khắc, một tấm chắn dày nặng xuất hiện ngăn cản cú đấm của hắn. Lực lượng của hắn mang theo ý chí quyết liệt, không để lại cho mình một tia đường lui. Răng rắc, tấm chắn đầy vết rách rồi ngay lập tức vỡ vụn. Khi hắn định tiếp tục tiến lên, một thanh trường đao bất ngờ đâm vào thân thể hắn. Một cỗ lực lượng kỳ quái ăn mòn thân thể, làm mất đi sự cân bằng của hắn, khiến cho lực lượng nguyền rủa bùng nổ vào lúc này. Đấm tay vốn mạnh mẽ giờ đây như bông vải, rơi nhẹ lên bờ vai của Giang Hạo. Đến lúc này, Giang Hạo tự cho là mình đã thắng. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là Đồng Thiết đột nhiên cười và nói: "Ngươi thua." Giang Hạo nhíu mày, cảm nhận được khí tức nguyền rủa, hắn không dám chần chừ, lập tức vận chuyển tử khí. Nhưng chỉ thấy một làn khói đen mênh mông từ thân thể Đồng Thiên bùng nổ ra, bao trùm toàn thân hắn. Mặc dù tử khí có thể chống cự một phần, nhưng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, nguyên rùa đã thẩm thấu vào cơ thể Giang Hạo. Hồng Mông Tâm Kinh nhanh chóng vận chuyển, đang cố gắng áp chế nguyên rùa. Tuy nhiên, nguyên rùa này vượt xa những thứ bình thường, quá lớn mạnh, và trong phút chốc nó đã đè nén được sự phản kháng của hắn. Vô dụng. Lúc này Đồng Thiên thở dài, tay buông thõng, nói: "Đây không phải là nguyên rùa bình thường. Dù cho tu vi của ngươi và người phát nguyền rủa tương đương, cũng khó mà ngăn cản. Nó sẽ phá hủy sinh cơ của người, làm tan rã tu vi. Khi nhận thấy được nó, trong chớp mắt ta đã biết mình không thể hồi phục. Tuy nhiên, cũng may là có thể tìm đến ngươi để giải quyết chuyện cuối cùng của đồng lộ." Giang Hạo thu hồi thiên đao, thuận miệng hỏi: "Các người thân là thiên linh tộc, lại là thành viên của thánh đạo, vì sao lại muốn chiếm lấy hoàng tộc khí vận và được đại địa chiếu cố? Ngươi biết nhiều thật." Đồng Thiên thở dài một hơi, đáp: "Là vì chỗ sâu, chỗ sâu, chỗ sâu." Giang Hạo tiếp tục hỏi: "Thân thể lấm tấm vết thương, vì hết thảy mọi thứ bắt nguồn từ đó?" Đồng Thiên trả lời: "Người viết tòa thiên là ai?" Giang Hạo lại hỏi. Lúc này, trong ánh mắt của Đồng Thiên hiện lên một tia rung động: "Ngươi sao lại biết về tòa thiên?" Rất nhanh, hắn nghĩ đến một khả năng: "Tòa thiên là người phát hiện sao? Gần đây, tòa thiên xuất hiện trở lại, bọn họ mãi không tìm ra ai, bọn họ mãi không tìm ra ai là người phát hiện." Giang Hạo không trả lời mà tiếp tục hỏi: "Tòa thiên chi thuật có hạn chế gì không? Ngươi vì sao lại có thể thấy được nội dung?" Đồng Thiên ngạc nhiên hỏi lại: "Nội dung của tòa thiên không phải cứ muốn xem là có thể thấy. Vì tòa thiên quá mức huyền bí, cả thiên địa đều che giấu trong đó. Một người tu luyện đến thần thông hậu kỳ cũng không thể quan sát." Giang Hạo thuận theo, nhớ lại hình bóng kia. Dường như chỉ khi hắn ở đó, mình mới có thể an yên quan sát. Còn khi đối phương biến mất, hắn lại không thể nhìn thấy gì. Thấy Giang Hạo không đáp, Đồng Thiên bất đắc dĩ cười: "Được rồi, dù sao chúng ta đều là những kẻ sắp chết, có hiểu biết đặc thù thì có ích lợi gì?" Giang Hạo thở dài, nhận ra mình không thể tiếp tục kiên trì nữa. Nếu không, nguyên rùa thật sự sẽ tổn hại đến hắn. Chỉ trong chớp mắt, một hạt châu màu tím xuất hiện trong tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, hết thảy nguyên rùa trong thân thể Đồng Thiên lắng lại, không thể nào dấy lên một tia sóng gió. Sự biến hóa đột ngột này khiến Đồng Thiên sững sờ tại chỗ, không khỏi cảm thấy khó tin. Khi hắn gặp Giang Hạo lần đầu, hắn đã cảm nhận được sự khó khăn trong việc giết chết đối phương, đặc biệt là khi nguyên rùa không ngừng làm suy yếu thực lực của hắn. Vì vậy, hắn đã quyết định mượn sự giúp đỡ của nguyên rùa để tiêu diệt Giang Hạo. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng nguyên rùa lại bị đối phương lắng lại. Nhìn vào viên hạt châu màu tím, Đồng Thiên chợt nhận ra trong đó có một viên hạt châu màu đỏ xích hồng. Viên hạt châu này dường như hắn đã từng gặp ở đâu đó. Thiên Cực Ách Vận Châu. Sau khi nhận ra tên hạt châu, hắn sững sờ tại chỗ, rồi nhìn vào Giang Hạo. Hắn không thể làm gì khác ngoài một nụ cười vô lực. Đây là lần đầu tao gặp có người lại có thể nắm giữ trong tay Thiên Cực Ách Vận Châu. Chúng ta chết cũng không oan. Giang Hạo không đáp lại. "Trước khi chết, ngươi có cảm thấy thống khổ không?" Đồng Thiên hỏi. Hắn tự bảo muốn kéo ta cùng chết. Giang Hạo đáp: "Vậy sao? Vậy thì tốt. Không biết hắn có trách ta, người ca ca này vô dụng không?" Đồng Thiên cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, từ từ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc gần kề cái chết, hắn như thể nghe thấy tiếng giận dữ của đồng lộ. "Ca, ngươi sao lại tới chậm vậy? Ngươi khiến ta tức chết rồi." Nghe vậy, khóe miệng Đồng Thiên khẽ nhếch lên, mỉm cười, mỉ non: "Ca tới bồi ngươi." Chỉ trong giây lát, Giang Hạo thấy thân thể Đồng Thiên dần hóa thành xương khô, rồi tan biến hầu như không còn. Giang Hạo nhẹ thở ra. Tuy vậy, thân thể chúng nguyền rủa vẫn là một chuyện phiền phức. Bây giờ, phải làm thế nào mới có thể ra ngoài? Thiên Cực Ách Vận Châu không thể rời tay. Một khi rời bỏ, nguyền rủa sẽ lập tức bùng nổ. Mà bây giờ ra ngoài, bên ngoài nhất định có cường giả. Nếu Thiên Cực Ách Vận Châu bị để mắt tới, thì vấn đề sẽ rất lớn. Xem ra phải nghĩ cách khác để áp chế nguyên rùa. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, ra ngoài cũng là điều phiền phức. Không có ai cha, muốn ra ngoài quả thật không dễ dàng. Sau một lúc do dự, Giang Hạo đi tới nơi Đồng Thiên biến mất, muốn kiểm tra xem đối phương có thể tìm ra chính xác nơi này hay không, liệu có phải là do pháp bạo hay là nguyên nhân khác. Đáng tiếc, hắn không phát hiện được gì, chỉ có thể sử dụng vô danh bí tịch tự mình tìm cách thoát ra. Còn về nguyên rùa, Giang Hạo lấy ra Hải Uẩn Thần Đan, đây là Hồng Vũ Diệp đã đưa cho hắn. Sau khi ăn, không chỉ có thể chữa thương mà còn có thể phá giải nguyên rùa. Nếu hắn không đoán sai, nguyên rùa trên người mình xuất phát từ quỷ tiên tử, không biết Hải Uẩn thần đan có thể hoàn toàn phá giải được hay không. Thật đáng tiếc. Lúc này, tại Hải Vũ động sâu thẳm, Ngân Sa tiên tử cùng những người đồng hành bị xúc tu đuổi theo. Nhóm 9 người, giờ chỉ còn lại 3 người. Chúng ta giống như cứ đi vòng vòng mãi vậy, một nam tu sĩ nói. Ngân Sa tiên tử cũng biết, có lẽ không còn cách nào khác. Nhìn kìa, một tiên tử chỉ tay về phía xa. Lúc này, cả nhóm nhận ra biển sơ biển sương mù trước mặt bắt đầu tản đi, lộ ra một lối đi. Ba người vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau một chút do dự, họ quyết định đi về phía đó. Khi họ bước vào, cảm giác như đã bước vào một không gian hoàn toàn mới. Nơi này là một cái hang núi, trên vách đá có một ký hiệu kỳ quái đến mức không thể nhìn rõ được. Đây là chỗ nào? Ba người có chút hoang mang, không hiểu. Chắc có thể đưa các ngươi ra khỏi đây, một giọng nói bình thản từ trong hang động vang lên. Ba người giật mình, vội vã tìm kiếm xung quanh, rồi phát hiện tại chỗ sâu trong hang núi có một bóng người đứng đó, bóng hình mờ ảo, không rõ ràng. Tiền bối là ai? Ngân Sa cảnh giác hỏi. Các ngươi muốn ra ngoài sao? Bóng hình kia hỏi lại. Tiền bối có cách nào không? Ngân Sa tiếp tục hỏi. Bóng hình, nàng chợt nhớ lại lời Giang Hạo đã nhắc nhở, giúp ta làm một chuyện, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Chuyện này rất đơn giản. Bóng hình không chờ Ngân Sa và các người khác hỏi thêm, liền ném ra một khối đá, rồi tiếp tục nói, cầm vật này mang ra ngoài cho hắn, rồi bảo hắn biết chúng ta sẽ gặp lại, cảm tạ hắn đã khen ngợi ta. Từ khi Tỏa Thiên xuất hiện đến nay, chỉ có hắn trực tiếp khen ngợi ta, cũng chỉ có hắn mới hiểu được những phát hiện của ta. Tại Hải Vũ động, Giang Hạo đi trong đường hầm, lúc này thương thế trên người hắn đã hoàn toàn lành lại. Không chỉ vậy, trạng thái của hắn còn tốt hơn rất nhiều so với trước. Hải Uẩn thần đan quả thực có hiệu quả vượt xa những gì hắn tưởng tượng, nó mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Nguyên rùa vừa mới bị phá vỡ đã giống như một dòng chảy mạnh mẽ, chỉ trong vài hơi thở, tất cả tai họa ngầm đều không còn tồn tại. Không chỉ vậy, các vết thương trên người hắn cũng nhanh chóng phục hồi, và tốc độ khôi phục đó rõ ràng có thể nhận thấy bằng mắt thường. Nguyên thần cũng đang không ngừng ngưng tụ, thần thông và thần uy của hắn lại một lần nữa được tăng cường. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn cũng đã khôi phục nguyên dạng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của thần đan. Lần trước khi ăn Xích Vũ thần đan, hắn không cảm thấy bất kỳ phản ứng nào, hắn còn tưởng rằng tất cả thần đan đều như thế. Nhưng bây giờ, khi ăn Hải Uẩn thần đan, hắn mới nhận ra rằng thật sự là quá lãng phí, ngàn vàng khó mua. Hắn lắc đầu thở dài, rồi quyết định ra ngoài trước đã. Vì không biết đường đi, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Dù có bí tịch vô danh trợ giúp, nhưng hắn vẫn rất khó để tìm được lối ra. May mắn thay, trong lúc nửa đường, hắn đã nghĩ ra một phương pháp. Hắn để một xúc tu đi trước làm hướng dẫn, chỉ cần hắn không bị phát hiện có thể đi theo đối phương ra ngoài. Thoạt nhìn, mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi, thực tế cũng đúng như vậy. Tuy nhiên, vì tiến độ không nhanh như mong muốn, hắn đôi lúc phải chặt đứt xúc tu, ngăn cản một vài cái, rồi lại chờ đến khi thời gian đúng lúc, tiếp tục để xúc tu dẫn đường. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn từ trong đường hầm, ngay sau đó là tiếng sóng vỡ của biển sương mù thủy triều dâng lên. Bên trong có một luồng khí tức mạnh mẽ, quả thật không phải chuyện đơn giản. Xem ra bên trong đã xảy ra đại chiến, không biết trận đấu sẽ trở nên thế nào. Giang Hạo thầm nghĩ, lẽ ra sẽ có người trợ giúp tiến vào, nhưng hắn lại không nhìn thấy ai đi theo con đường này. May mắn là, ngoài Đồng Thiên ra, không có ai khác từ trong đó đuổi theo ra ngoài. Một lúc lâu sau, Giang Hạo cuối cùng cũng thấy dấu vết. Trên con đường lớn có rất nhiều người vừa đánh vừa lui, mỗi người đều mang thương tích, có người trực tiếp bị xúc tu nuốt chửng. Thấy cảnh tượng này, Giang Hạo rút nửa vầng trăng ra và gia nhập vào trong đội ngũ. Thật là ủy khuất cho ngươi. Giang Hạo nhìn nửa vầng trăng sắp bị đứt gãy, cảm thán nói, dùng nửa vầng trăng lâu như vậy, quả thật cũng đến lúc thay mới. Chỉ có điều, pháp bảo cấp kim đan khá quý giá. Khi Giang Hạo gia nhập, áp lực của mọi người ngay lập tức giảm đi. Chỉ có điều họ không biết có ai đang giúp đỡ mình. Trong biển sương mù, làm sao họ có thể cảm nhận được có người gia nhập? Chỉ là họ cảm giác được sự tấn công của xúc tu yếu đi. Đại gia, giữ vững tinh thần, công kích đã yếu đi rồi, chỉ cần vượt qua một đoạn nữa là có thể ra ngoài. Kiên trì thêm chút nữa. Những người khác hô to, bắt đầu toàn lực bùng nổ. Tuy nhiên, đó chỉ là sự cổ vũ tinh thần, họ tranh thủ cơ hội chạy ra ngoài, tưởng rằng có người sẽ giúp họ ngăn chặn xúc tu. Giang Hạo cảm nhận thấy có khoảng 8-9 người đang tìm cách chạy trốn, chỉ có kẻ ngốc mới ở lại phía trước chịu đựng, mà Giang Hạo chính là kẻ ngốc đó. Để không bị chú ý, hắn chỉ có thể theo sát đại đội cùng mọi người lui lại. Có thể, dù cho hắn có gia nhập, vẫn sẽ có không ít người phải chết. Những người có thể cứu hắn kỳ thật đều có thể cứu được, chỉ là đám người này không quá lanh lợi, nên dù cứu được họ cũng không gây ra phiền phức lớn cho hắn. Bên ngoài biển sương mù không ngừng có những cường giả tiến vào, ít nhất cũng là nguyên thần. Trịnh Thập Cửu và đám người đứng ở mép biển sương mù nhìn vào bên trong, Dưới sự nỗ lực của Acha, bọn họ đã ra ngoài, nhưng có lẽ vì quá chậm, họ vẫn không thấy Giang Hạo xuất hiện. Mặc dù đã tìm kiếm sư huynh sư tỷ vài lần, nhưng sự trợ giúp của họ chỉ giúp vào trong mà không thể trở ra. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Đầu trọc Kim Đan cúi đầu. Sau lần này, hắn đột nhiên hiểu ra một điều: trên đời này vẫn có người tốt. Hoặc có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nhân tính đẹp đẽ. Ánh sáng của đạo lý này xuất phát từ Giang Hạo, không chỉ là liều mạng cứu giúp trong nguy hiểm, mà còn khi hắn muốn đi theo Giang Hạo chịu chết, lại bị cưỡng chế cứu sống. Những năm tu luyện qua, hắn gặp rất nhiều người, mỗi người đều mang trong mình sự tối tăm. Theo thời gian tu luyện, hắn đã chấp nhận sự khổ cực và bóng tối ấy, và cũng nhận thức rằng lòng người thật đáng sợ. Trên đời này không ai có thể cứu hắn, chỉ có tự mình cứu mình. Có thể chính Giang Hạo đã lật đổ sự hiểu biết ấy trong nội tâm hắn. Mắt người trong thế gian này rất phức tạp, nhưng điều khiến hắn cảm thấy vui mừng là đa số đều mang đến niềm vui. Chuyện quan sự sống chết không làm thay đổi cảm xúc của họ quá nhiều, chỉ là đôi chút cảm khái mà thôi. Dù sao thì mình còn sống, còn những người khác chết hay sống thì cũng chẳng quan trọng. Lúc này, Trịnh Thập Cửu và đám người thấy có một người chạy ra, hình như vừa mới thoát khỏi nguy hiểm từ bên trong. Rất nhanh, bọn họ liền bị người của Thiên Âm Tông đưa đến để tra hỏi. Ta tới cầu viện, nhân mã của chúng ta đã ra ngoài, nhưng đến giờ phút cuối cùng lại bị yêu thú ngăn cản, mong tông môn có thể trợ giúp. Mỗi người, bất kể là lớn hay nhỏ, đều đưa ra lý do thoái thác như vậy. Tông môn cũng có người vào trong. Giang Hạo lúc này đang suy nghĩ làm thế nào để rời đi, bởi hiện tại mà xuất hiện ngoài sáng thì quá bắt mắt. Đột nhiên, hắn cảm thấy có người đến gần, rất mạnh mẽ. Oanh, một đợt công kích mạnh mẽ khiến biển sương mù bị xé mở. Mọi người vui mừng, tông môn rốt cuộc cũng tới trợ giúp. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng với đám người lùi lại. Lần này không có gì ngoài ý muốn, tất cả đều lui ra ngoài. Trịnh Thập Cửu cũng nhận ra hắn. Sau khi đơn giản chào hỏi những người còn lại ở cứ điểm, hắn liền rời đi. Hắn phụ động không thể ở lại lâu. Nếu như Thiên Âm Tông và những người hải ngoại thắng thì còn tốt, nhưng nếu thua, tai họa có thể lan đến gần ngoài này. Hắn liền quyết định trở về. Nói thật, đã lâu không trở về, không biết trong nhà hiện tại thế nào. Một tháng trôi qua trong Hải Vũ Động, giờ là đầu tháng 7, năm tháng. Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt và một vài người khác cũng theo hắn rời đi. Bốn người họ là một đội, nên giờ cùng nhau trở về để giao nhiệm vụ. Hải Vũ Động đã xảy ra biến cố, không phải là những người có tu vi như bọn họ có thể tham gia nữa. Sống sót mà ra, đã tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này quả thật vượt qua dự liệu, Tân Ngọc Nguyệt nói khi đang điều khiển kiếm cảm khái. Vẫn là lúc trước, khi cùng nhau chiêu mộ đệ tử thì dễ dàng hơn. Trịnh Thập Cửu mở quạt xếp ra, cười nói, đã nhiều năm như vậy, các ngươi mang về đệ tử, rốt cuộc bây giờ bọn chúng trở thành dạng gì rồi? Nhạc Du tò mò hỏi. Tân Ngọc Nguyệt ngượng ngùng cười đáp, ta không có gì bất ngờ, đều là những đệ tử bình thường thôi. Trịnh Thập Cửu chỉ thở dài bất đắc dĩ, không lên tiếng. Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng, ta mang về bốn người, đều trổ hết tài năng, chỉ có một người trước đây thiên phú không đủ. Nhạc Du có chút cảm khái nói, ta đã nghĩ hắn sẽ không kiên trì được lâu, ai ngờ nghị lực của hắn lại kiên cường đến vậy. Tâm như thép là người thích hợp nhất để chúng ta hoành lưu bộc. Sau đó họ nhìn về phía Giang Hạo, tò mò không biết hắn mang về người thế nào. Giang Hạo nhớ lại ba người mà mình đã mang về, rồi nói, ta mang về ba người, một người được gả cho chân truyền, một người thành chân truyền, còn một người vẫn chỉ ở luyện khí tầng 1. Mọi người kinh ngạc, mỗi người đều là truyền kỳ. Hai người đầu thì không nói, nhưng người cuối cùng thì thật khó tưởng tượng được, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ ở luyện khí tầng 1. Trịnh Thập Cửu thốt lên, ta nhớ người luyện khí tầng 1 đó, hắn là đồng hương với các ngươi, sao lại chỉ dừng lại ở luyện khí mà không thể đột phá trúc cơ sao? Mọi người đều cảm thán, sau đó tiếp tục trò chuyện phiếm, dẫn đến việc bàn giao nhiệm vụ ở Chấp Pháp Phong. Bốn người liền tách ra và đi riêng. Giang Hạo trên đường trở về thì gặp Liễu Tinh Thần, vừa về đến đã gặp nàng. Giang Hạo luôn cảm thấy chuyện này không phải là chuyện lành,